Chương 5431 Táng kiếm vẫn vực sắp hiện ra, chuyện này lập tức khiến cho toàn bộ Kiếm Châu vì vậy xôn xao, trong lúc nhất thời, không biết nhắc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, không ít đại giáo cương quốc, đều nhao nhao tụ tập binh mã. Cùng ngày bảo kiếm khắp thiên hạ vang vọng, điều này đã lần lượt kinh động từng vị lão tổ cổ xưa phủ bụi không xuất thế. Tại trong cương quốc cổ xưa, có vị cổ tổ đột nhiên thức tỉnh ngồi dậy, hai mắt nhìn về phía xa, nói ra, táng kiếm vẫn vực, nên tới. Ở trong hoàng triều viễn cổ, tại trong tổ miếu cung phụng, có tồn tại già nua mục nát trong nháy mắt mở cặp mắt ra, cũng nói, tới lúc nên có tiên binh xuất thế rồi. Thậm chí, ở trong hải đế kiếm quốc, tại trong tổ địa không giấu chân người, bên trong cổ tháp âm u kia, có tồn tại vô song đôi mắt như tia chớp, lập tức xuyên thấu thiên vũ, nói ra, có thể có thiên kiếm. Tại trong cửu luân thành, ở trên bầu trời, treo cao bên trong tháp cổ, chính là hỗn độn tràn ngập. Hàng ngàn đại đạo pháp tắc buông xuống, tại trong vòng sáng quay chuyển không ngừng kia, có tồn tại đang ngủ say, trong khoảng khắc này cũng tỉnh lại, truyền xuống ý chỉ, đã tới lúc đi táng kiếm vẫn vực. Ngay trong lĩnh vực tử khí mênh mông, cũng có một tồn tại vô song khác đứng lên, trông về phía xa thiên địa, tựa như, có thể vượt qua thời gian, nói với người bên cạnh hắn, nhất định có hỗn chiến, hoặc là đại hung. Tại bên trong kiếm thổ, cũng có mỹ nhân đứng nhìn về phía xa, khí tức nội liễm, giống như tiên tử vạn cổ. Tràn đầy khí tức khiến người ta khao khát, nàng nhẹ nhàng nói ra, nên khởi hành. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu cổ tổ tỉnh lại, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch xuất quan, cũng không biết có bao nhiêu chiến binh sẽ tới. Không cần biết có ai biết chuyện này, nhưng là, chân chính cường giả ngồi ở vị trí cao, cũng đều biết rằng, mưa gió nổi lên, chỉ sợ sẽ có một cơn bão quét rửa sạch toàn bộ Kiếm Châu. Có lẽ vào lúc đó, sẽ có một trận gió tanh mưa máu, có lẽ sẽ giết đến máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi. Trong thời gian ngắn ngủi, tin tức táng kiếm vẫn vực sắp xuất thế, lập tức truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu. Táng kiếm vẫn vực xuất hiện, đệ tử có cơ hội, đều đi xem một chút, không biết chừng có thể đạt được cơ duyên tốt. Có trưởng môn đại giáo phân phó môn hạ đệ tử của mình. Cũng có hoàng chủ cương quốc triệu tập đệ tử đến, nói ra, tập trung các đệ tử trong ba tông phái, táng kiếm vẫn vực vừa hiện ra, liền tiến vào ngay, nhìn xem có thể đạt được cơ duyên hay không. Khi biết táng kiếm vẫn vực sắp xuất hiện, rất nhiều đại giáo cương quốc, các tiểu môn phái, cũng đều giáo diết chuẩn bị, tất cả mọi người đều muốn tiến vào táng kiếm vẫn vực, đều muốn trở thành kẻ may mắn trong truyền thuyết. Táng kiếm vẫn vực nhất định sẽ xuất hiện ở Xích Địa. Tại thời điểm táng kiếm vẫn vực vẫn còn chưa xuất hiện, đã có tồn tại thế hệ trước phỏng đoán địa điểm táng kiếm vẫn vực xuất hiện. Cũng có lão tổ đại giáo suy đoán, nói ra, táng kiếm vẫn vực chắc chắn là ở Long Chiến Chi Giã. Long Chiến Chi Giã đã từng có 3 lần táng kiếm vẫn vực xuất hiện ở đây. Nhưng là, ngàn vạn năm sau đó, lại không thấy xuất hiện qua, một đời này, chắc chắn sẽ xuất phát từ nơi này. Cũng chưa chắc, gần đây nhất ở Nam Thủy có dị động, có lẽ táng kiếm vẫn vực nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Cũng có đại tông môn thời cổ làm ra suy luận. Trong lúc nhất thời, ở trong Kiếm Châu, tin tức bay loạn đầy trời, đối với địa điểm táng kiếm vẫn vực xuất hiện, có đủ loại suy đoán, lần lượt từng cái địa điểm vừa quen thuộc vừa xa lạ tại trong khoảnh khắc tựa, như phát hỏa. Một số suy đoán về từng địa điểm. Có một chút suy đoán hợp lý, cũng có một số là nói gâu nói vượn, thậm chí là cố tình tung tin đồn để gây hiểu lầm. Thậm chí có chút tin tức truyền tới là hết sức chân thật, sinh động như thật, khiến cho không ít đệ tử đại giáo cương quốc ảo ảo chạy tới, nhưng có một vài lão tổ lại cho rằng, đây chẳng qua chỉ là điệu hổ ly sơn mà thôi. Dù sao, ai cũng muốn mình là kẻ đầu tiên tiến vào táng kiếm vẫn vực, ai cũng muốn mình là kẻ may mắn trong truyền thuyết kia, cho nên, điều này khiến đủ loại tin đồn nổi lên bốn phía. Đủ loại tin tức lừa đảo truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu. Ai không muốn mình sẽ trở thành Hạo Kiếm Đạo Quân, Cự Uyên Đạo Quân, Đạo Viêm Song Quân. Thậm chí có một vài lão tổ thời cổ, cũng có chút mong chờ, có lẽ, thanh kiếm trong truyền thuyết kia, rất có thể ngay tại một đời này liền xuất hiện trong táng kiếm vẫn vực. Keng, keng, keng. Tại thời điểm ngàn vạn người háo hức mong chờ, cuối cùng, một nơi tại Long Chiến Chi Giã, đột nhiên, tất cả tu sĩ cường giả trong vòng vạn dặm. Tất cả đại giáo tông môn, chỉ cần nơi nào có kiếm, liền nghe thấy tiếng kiếm reo, vô số bảo kiếm thần kiếm cùng lúc reo vang. Táng kiếm vẫn vực đang tới, ở Long Chiến Chi Giã. Có tu sĩ cường giả đang ở gần đó mừng như điên, hét lớn. Ngay một khắc này, nghe được keng một tiếng kiếm reo, trong khoảnh khắc này, tiếng kiếm reo vang vọng khắp cửu thiên thập địa, phía trên vòm trời, từng đạo kiếm mang phun ra ngoài, từng đạo kiếm mang có uy lực vô địch thế gian, xé rách hư không, từ trên vòm trời buông xuống. Từng đạo kiếm tựa như thác nước, dưới ánh sáng rực rỡ của kiếm mang, ngay cả mặt trời ở trên cao lập tức cũng trở nên ảm đạm mờ mịt, cảnh tượng trước mắt này, cực kỳ làm rung động lòng người. Táng kiếm vẫn vực, không sai, chính là táng kiếm vẫn vực đã xuất hiện tại Long Chiến Chi Giã. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giống như bị điên, đặc biệt là tu sĩ cường giả đang ở gần Long Chiến Chi Giã, hoặc là sớm đến Long Chiến Chi Giã, đều lao thẳng về phía kiếm mang chiếu sáng rực rỡ. Chậm đã. Tại thời điểm có không ít tu sĩ cường giả tiến lên, nhưng cũng có lão tổ đại giáo kinh nghiệm phong phú vẻ mặt trầm xuống, ngăn môn hạ đệ tử của mình lại. Ngay một khắc này, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ thấy thác kiếm vô tận, trong nháy mắt này, trên bầu trời lập tức hiện lên kiếm hải, ức vạn trường kiếm hiển hiện, kiếm khí đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa. Không sai, Táng Kiếm Vẫn Vực. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có thể khẳng định Táng Kiếm Vẫn Vực sắp xuất hiện tại nơi đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xông lên, có tiên kiếm giáng thế. Có cường giả từng nghe qua một loại truyền thuyết, liền giật mình một cái, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức lao về phía thác kiếm. Tiên kiếm giáng thế, đừng bỏ qua. Tại thời khắc này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả lao thẳng về phía thác kiếm. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tu sĩ cường giả, giống như một đàn kiến triều, không kẻ nào cam lòng bị bỏ lại phía sau, dũng mãnh điên cuồng hướng về phía thác kiếm mà lao tới. Ngay một khắc này, nghe được keng một tiếng xé rách cửu thiên, kiếm reo vang vọng khắp thiên địa, xuyên thấu qua tam giới, kiếm mang vô tận cực kỳ sáng chói. Ngay sau đó, keng, keng, keng ức vạn thanh kiếm reo vang bên tai. Tại trong khoảnh khắc này, chỉ thấy trên bầu trời ức vạn kiếm hải, ức vạn thanh kiếm như thác trời lập tức trùng kích xuống. Tại keng, keng, keng trong tiếng kiếm reo vô tận, thời điểm ức vạn thanh kiếm trùng kích xuống, muốn đem cả vùng đất này đánh xuyên qua, muốn đem vạn vực hủy diệt. Không tốt. Khi nhìn thấy ức vạn thanh kiếm oanh giết xuống, đám tu sĩ cường giả như hồng thủy kiến triều, đang phóng tới Long Chiến Chi Giã kia cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hốt hoảng hét to một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này, ức vạn thanh kiếm tựa như mưa to gió lớn đánh xuống, mà tu sĩ cường giả đang xông tới Long Chiến Chi Giã chính là hàng ngàn hàng vạn người, việc này sẽ có hậu quả như thế nào? Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai, trong chớp mắt này, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đều bị những thanh kiếm từ trên trời giáng xuống đinh giết. Từng tu sĩ cường giả bị trường kiếm xuyên qua ngực đóng đinh chết trên mặt đất, tiếng kêu đau đớn thảm thiết không ngớt, vang vọng khắp thiên địa. Khai mở. Trong khoảnh khắc sinh tử, rất nhiều tu sĩ cường giả điên cuồng gào lên một tiếng, tế xuất ra bảo vật của mình, thi triển ra công pháp phòng ngự mạnh mẽ nhất của chính mình, ngăn cản trường kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại phanh, phanh, phanh từng tiếng va đập, vẫn kèm theo những tiếng kêu gào thê thảm, mặc dù có tu sĩ cường giả kịp phản ứng, nhưng là bảo vật, công pháp phòng ngự của bọn hắn vẫn không ngăn được thác kiếm giống như cuồng phong bạo vũ này, hàng ngàn hàng vạn trường kiếm vẫn đánh xuyên qua bảo vật, phòng ngự của bọn hắn, lập tức bọn hắn đều bị đinh giết trên mặt đất. Nhưng, cũng có tồn tại mạnh mẽ, tại trong chớp nhoáng này, ngăn cản thác kiếm từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ tuyệt luân vô song, trong nháy mắt tránh thoát khỏi thác kiếm, đứng ở nơi xa quan sát. Tại keng, keng, keng dưới tiếng vang này, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả chết thảm bên dưới thác kiếm, bị trường kiếm đinh giết trên mặt đất. Đây toàn là những tu sĩ cường giả không có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy Táng Kiếm Vẫn Vực xuất hiện, liền tranh nhau lao tới, muốn trở thành người hữu duyên đầu tiên, những thường lại chết thảm dưới thác kiếm, mà những lão tổ đại giáo có kinh nghiệm kia, thì đều đứng xa quan sát thác kiếm từ trên trời giáng xuống. Khi ngàn vạn trường kiếm oanh sát xuống, bất luận là tu sĩ cường giả bị đinh giết tại trên người, hay là bị đóng đinh chết trên mặt đất, khi những thanh kiếm đã bị ghim lại, thì trong tiếng tư, tư, tư, nó sinh rất nhiều rỉ sắt. Trong nháy mắt, lần lượt những thanh kiếm này đều trở thành sắt vụn, không đáng một xu. Tại sao lại có thể như vậy? Có tu sĩ trẻ tuổi đứng xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vì vậy giật mình, thác kiếm từ trên trời giáng xuống là bực nào uy lực, bao nhiêu bảo vật phòng ngự của các tu sĩ cường giả đều không ngăn cản nổi. Những thanh kiếm từ trên trời giáng xuống này, đơn giản liền giống như là thần kiếm vậy, nhưng trong nháy mắt liền trở thành sắt vụn, quả thật là không thể tin nổi. Tất cả đều là sắt vụn, có được uy lực như thế, chính là uy lực của Táng Kiếm Vẫn Vực. Có lão tổ tóc bạc trắng chậm chậm nói, nhưng trong đó cũng có thần kiếm, có tiên quang vọt lên không trung, chính là thần kiếm. Vèo. Một tiếng vang lên, ngay khi vị lão tổ này vừa dứt lời, tại bên trong thác kiếm, đột nhiên một đạo tiên quang xẹt ngang qua. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần kiếm, thanh kiếm kia là thần kiếm. Tại trong khoảnh khắc này, không ít tu sĩ cường giả đều quát to một tiếng, ngay một khắc này. Từng vị lão tổ đại giáo lập tức bạo khởi, muốn hướng thanh thần kiếm này đánh tới, nhưng là, đã quá muộn. Nghe được keng một tiếng, chỉ thấy thanh thần kiếm mang theo tiên quang này đính vào trên mặt đất, lập tức ghim sâu trong lòng đất, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Đáng tiếc, thấy thanh thần kiếm này biến mất trong lòng đất, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hối hận không kịp. Thần kiếm biến mất, là đi nơi nào? Có thế hệ trẻ tuổi cảm thấy vô cùng thần kỳ, liền hỏi lão tổ bên cạnh mình.

Tuy nhiên, bên trong kiếm hà, chảy xuôi cũng không phải là nước sông, mà là hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm, hàng ngàn hàng vạn sắt vụn chi kiếm. Vô số tàn kiếm, sắt vụn chi kiếm chảy xuôi trên con sông lớn, liền lộ ra cực kỳ trắng lệ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kiếm hà, một con sông lớn có chiều dài hàng ngàn vạn dặm. Như là một đầu cự long chiếm giữ tại bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực, là một trong năm vực, kiếm hà cũng là một vực nằm ở ngoài cùng. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, cũng đều phải vượt qua kiếm hà. Oanh, oanh, oanh. Từng hồi tiếng ầm vang không ngừng, kiếm hà gầm thét, nước sông chảy cuồn cuộn, đương nhiên, đó cũng không phải là nước sông bình thường, mà đó là vô số tàn kiếm, sắt vụn chi kiếm. Kiếm hà kéo dài qua hàng ngàn vạn dặm, rồi tạo thành thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, chỉ thấy ngàn vạn tàn kiếm, sắt vụn chi kiếm từ trên cao ngàn trượng đổ xuống dưới, vô cùng ngoạn mục, đây mới chính thức là thác kiếm, hoàn toàn phá vỡ sự tưởng tượng của mọi người. Tại trong kiếm hà ngàn vạn dặm, có sông lớn chảy cuồn cuộn, chỉ thấy bên trong kiếm hà dòng chảy mãnh liệt không gì sánh được, vô số phế kiếm, thiết kiếm chảy xiết cuốn băng băng, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, và có những làn sóng đánh thẳng lên bờ, bất luận là cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, hay là làn sóng kiếm va đập lên trên bờ, tiếng kiếm vang keng, keng, keng vẫn không ngừng bên tai. Vượt qua kiếm hà vạn dặm, tại kiếm hà hai bên bờ sông, phong cảnh rất đa dạng, có chảy cuồn cuộn qua hẻm núi lớn, hẻm núi này bao trùm sương mù độc khí, khiến người ta không dám tới gần. Cũng có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ ở hai bên bờ sông, có kỳ phong quái thạch, ở bên trong kỳ phong quái thạch này, thỉnh thoảng toát ra đồ vật hung hiểm, lập tức khiến người ta mất mạng, cũng có nơi dòng chảy lại êm đềm phẳng lặng, nhưng là, ở cạnh hai bên bờ sông, lắng đọng nhiều vô kể phế kiếm sắt vụn, trăm ngàn vạn phế kiếm sắt vụn này tựa như là đầm lầy rất đáng sợ, đạp một bước tiến vào, làm cho người ta không đứng dậy được nữa. Toàn bộ kiếm hà chảy qua hàng ngàn vạn dặm, chảy qua các khúc sông, cảnh quan nhiều vô kể, loại nào cũng có, trong toàn bộ kiếm hà đều có những nguy hiểm tiềm ẩn. Mối nguy hiểm đáng sợ nhất, không phải là sương mù khí độc ở hai bên bờ kiếm hà, cũng không phải các loại hung hiểm khác, mà chính là kiếm hà bản thân nó. Nếu người nào muốn lội xuống kiếm hà, liền sẽ nghe được keng một tiếng kiếm reo, bên trong dòng chảy kiếm lập tức sẽ bộc phát ra sát khí đáng sợ, có thể giết người trong nháy mắt. Toàn bộ kiếm hà, chảy xuôi không chỉ có phế kiếm sắt vụn, mà còn chảy xuôi kiếm khí vô cùng đáng sợ. Tất cả kiếm khí vô cùng mãnh liệt này chảy xuyên suốt qua toàn bộ kiếm hà. Thật là nhiều phế kiếm sắt vụn. Có tu sĩ cường giả lần đầu nhìn thấy kiếm hà, cũng không khỏi vì vậy trợn tròn mắt, nhịn không được nói ra, phế kiếm sắt vụn nhiều như vậy là từ đâu tới. Nói xong, không khỏi hướng lên trên nhìn lại, kéo dài lên phía trên thượng nguồn, tựa như có thể chạm đến nơi sâu nhất trong Táng Kiếm Vẫn Vực, tuy nhiên, cho dù dùng thiên nhãn nhìn kiểu gì, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng. Nơi tận cùng của kiếm hà là địa phương nào? Cũng có tu sĩ cường giả lần đầu nhìn thấy kiếm hà không khỏi hỏi. Không biết. Có lão tổ đại giáo lắc đầu, nói ra, nghe đồn rằng, không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu tận cùng của kiếm hà, cho nên, không người nào có thể biết đầu nguồn kiếm hà ở đâu, chỉ có một loại suy đoán, đầu nguồn kiếm hà chính là cội nguồn của Táng Kiếm Vẫn Vực. Vì cái gì không thể ngược dòng tìm hiểu, kiếm hà rộng lớn như thế, không phải là đang bày ra trước mắt sao? Có tu sĩ thế hệ trẻ theo kiếm hà nhìn về thượng nguồn dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, vừa sải bước là đi được vạn dặm. Bọn hắn cũng không tin là không thể ngược dòng tìm hiểu nơi tận cùng kiếm hà. Kiếm hà đang chảy xuôi, không chỉ là phế kiếm sắt vụn, mà còn chảy xuôi kiếm khí đáng sợ, kiếm khí có thể xuyên thấu mọi thứ, tựa như nước sông thực chất, cuồn cuộn chảy dưới đáy sông trăm ngàn vạn năm. Ngươi thử tưởng tượng một chút, đầu nguồn kiếm hà sẽ có kiếm khí đáng sợ cỡ nào, ngươi có thể chịu đựng nổi kiếm khí như thế sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa đi tới đầu nguồn kiếm hà, liền đã bị kiếm khí xuyên thấu thân thể. Đây là sự thật, Viêm Cốc đạo phủ một vị cự kình đã từng tự cao đạo hạnh vô địch, ngược dòng tìm hiểu kiếm hà mà lên, nhưng cũng không thấy trở về nữa. Có một vị cường giả thế hệ trước gật đầu nói. Vậy nó sẽ chảy về đâu? Cũng có thế hệ trẻ tuổi theo hạ nguồn nhìn lại. Cũng không biết. Đại giáo lão tổ chậm chậm nói, kiếm hà chảy về nơi nào, cũng giống vậy khó mà ngược dòng tìm hiểu. Kiếm hà chảy dài ngàn vạn dặm, không chỉ phải vượt qua vô số đoạn sông hung hiểm, mà hai bên bờ kiếm hà, bất luận hung hiểm gì cũng có. Hơn nữa, nghe đồn rằng kiếm hà được bao quanh bởi cửu khúc thập loan, những người xuôi dòng xuống hạ lưu, cuối cùng cũng không tìm được đường trở về, từ đây biến mất trong kiếm hà. Điều đó có nghĩa là, kiếm hà là không tìm thấy đầu nguồn, cũng không tìm thấy nơi tận cùng hướng chảy của nó. Có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng. Có trưởng môn thế ra gật đầu, nói ra, quả thật là như thế, chỉ có điều, cũng có tin đồn khác, bất luận là kiếm hà, đầu nguồn hay là kiếm hà điểm tận cùng cũng đều giấu thanh kiếm bất khả chiến bại, nhưng cũng chỉ là tin đồn. Không thể biết được. thật sự là có thanh kiếm tuyệt thế sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhìn tàn kiếm sắt vụn đang chảy xuôi trước mắt, tỏ vẻ hoài nghi. Kiếm hà trước mắt đang trôi qua vô số tàn kiếm sắt vụn, nhưng cũng không hề nhìn thấy một kiện thần kiếm, tiên kiếm nào. Mặc dù vô số tàn kiếm sắt vụn đang chảy qua trước mắt, nhưng là, ở trong mắt mọi người xem ra, kiếm hà đang chảy xuôi tất cả trường kiếm đều không có giá trị. Đúng vậy, tuy nhiên có thể đạt được hay không, còn tùy thuộc vào tạo hóa của ngươi. Có một vị trưởng bối chậm chậm nói, từng giây từng phút, kiếm hà đều có trăm ngàn vạn tàn kiếm sắt vụn cuồn cuộn chảy qua, cũng có thần kiếm kẹp ở bên trong tàn kiếm sắt vụn chảy xuôi xuống. Kiếm hà chảy xuôi vô số năm tháng, trải qua trăm ngàn vạn năm, cũng có lúc thần kiếm chảy xuống, cuối cùng lại chìm dưới đáy sông, ẩn giấu trong một hẻm núi hoặc một đoạn sông nào đó. Tại đây trong ức vạn tàn kiếm sắt vụn này, có thể gặp được thần kiếm hay không, phụ thuộc vào vận khí của ngươi. Nói đến đây, trưởng bối liếc nhìn vãn bối của mình. Làm thế nào để tìm được? Có vãn bối mắt chăm chú nhìn dòng kiếm hà cuồn cuộn trôi, cũng không hề thấy một thanh thần kiếm nào. Nhìn kỹ vào, hoặc là đi nhiều nơi một chút. Trưởng bối đưa ra lời khuyên như vậy. Nghe được lời khuyên như thế, có tu sĩ trẻ tuổi dứt khoát tìm một nơi an toàn trên bờ ngồi xổm ở đó chờ, như là ôm cây đợi thỏ vậy, nhìn xem có thể đợi thần kiếm chảy qua hay không. Cũng có một chút tu sĩ cường giả sớm có hiểu biết với kiếm hà, bọn hắn dọc theo kiếm hà mà đi, đặc biệt là ở một vài đầm sâu, thác nước thoai thoải, nhìn xem có thể tìm thấy thanh thần kiếm nào ở dưới đáy hay không. Khai mở. Có cường giả không có thông tin gì, muốn vẹt ra tàn kiếm sắt vụn trong dòng sông, muốn nhìn xem dưới đáy sông có thần kiếm chìm dưới đó hay không. Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn có thực lực vô cùng cường đại, có khả năng rời sông lấp biển, thậm chí có thể đem cả con sông lớn nâng lên. Vì thế, theo một tiếng hét lớn, cường giả đại đạo cuồn cuộn, lực lượng vô cùng cường đại hướng kiếm hà nhấc lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, khi lực lượng vô cùng mạnh mẽ như vậy nhấc lên, tại trong kiếm hà đang chảy xuôi tàn kiếm sắt vụn, trong nháy mắt, quả thật là có hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm sắt vụn bị nhấc lên, điều này rất giống như là toàn bộ dòng sông đều bị nhấc lên. Khoảnh khắc khi hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm sắt vụn bị nhấc lên, nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng, ngay khi tàn kiếm sắt vụn vừa bị nhấc lên, trong kiếm hà đang chảy xuôi kiếm khí lập tức bạo phát, dường như trong chớp nhoáng, khiến cho kiếm khí rơi vào cuồng bạo, ngàn vạn kiếm khí lập tức tung hoành, dùng xu thế vô địch bắn ra. Keng, kiếm reo vang không dứt, xuyên suốt khắp thiên địa, tại trong nháy mắt này, vị cường giả này phản ứng cũng rất nhanh, tế xuất ra bảo vật, muốn ngăn cản kiếm khí tràn ngập đang bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Vị cường giả này mặc dù có bảo vật rất cường đại, nhưng là, trong thời khắc này vẫn bị kiếm khí tràn ngập bắn mạnh tới đánh xuyên, kiếm khí đáng sợ lập tức xuyên thủng thân thể của hắn, một kiếm mất mạng. Nhìn thấy cường giả này nháy mắt bị chết thảm, khiến không ít tu sĩ cường giả giật nảy người, cũng có một vài tu sĩ cường giả cũng có ý nghĩ như thế, muốn nhấc lên kiếm hà, nhìn xem dưới đáy sông có thần kiếm chìm dưới đó hay không. Không nên tùy tiện khuấy động kiếm hà, trong sông không chỉ chảy xuôi tàn kiếm sắt vụn, cũng chảy xuôi kiếm khí tràn ngập, một khi khuấy động kiếm khí, liền sẽ làm cho kiếm khí bạo động, lập tức sẽ đem ngươi đánh thành cái sàng. Có trưởng bối lập tức cảnh cáo vãn bối của mình. Vãn bối giật mình kêu lên, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, quả thật cũng có người may mắn, có tu sĩ hành tẩu trên bãi bùn kiếm hà, tình cờ dưới chân liền dẫm phải cái gì đó, vừa nhấc chân ra chỉ thấy hàn quang chớp động. Lập tức đào lên, đó là một thanh bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Vị tu sĩ này rất thông minh, nhặt lên bảo kiếm rồi xoay người rời đi ngay, không cần nhìn kỹ, cũng không cần phân biệt rõ, dù sao, hắn là đơn thương độc mã, ngộ nhỡ bị người ta cướp, chỉ sợ là cả mạng lẫn kiếm đều không còn. Cứ việc vị tu sĩ này nhặt được bảo kiếm liền đi ngay, vẫn bị người khác nhìn thấy. Sát Lợi Môn Lợi Đường đệ tử, nhặt được một thanh bảo kiếm. Sau khi có người nhìn thấy, lập tức quát to một tiếng, chỉ có điều tu sĩ nhặt được bảo kiếm đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bảo kiếm như thế nào vậy? Vừa nghe được lời như vậy, liền có không ít tu sĩ vì vậy hưng phấn, lập tức nghe ngóng. Tu sĩ vừa lớn tiếng kêu to lắc đầu, nói ra, không thấy rõ ràng, là một thanh bảo kiếm chớp động hàn quang màu đỏ, xem phẩm chất của thanh kiếm đó, tuyệt đối không kém. Tìm thử xem, nói không chừng nơi này còn có ẩn giấu thần kiếm khác. Vừa nghe đến tin tức như vậy, các tu sĩ cường giả khác cũng đều hưng phấn không thôi, lập tức lật tung bãi bùn này lên. Nhìn xem liệu mình có thể tìm được thanh thần kiếm nào hay không. Tại trong kiếm hà, chảy xuôi trăm ngàn vạn thiết kiếm sắt vụn, cũng không chỉ có thể nhặt được bảo kiếm ở bên bờ sông, trên thực tế, có khi ở giữa sông, cũng sẽ có thần kiếm chảy xuống cùng với tàn kiếm sắt vụn. Ở một khúc sông tại kiếm hà, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kiếm keng. Keng. Reo vang, tiếng kiếm reo này không giống với tiếng vang của tàn kiếm sắt vụn, bởi vì nó càng thêm thanh thúy, càng thêm vang vọng mạnh mẽ. Tiếng kiếm reo vang như thế, lập tức đưa tới tu sĩ cường giả chú ý, sau đó liền có tu sĩ cường giả chạy tới. Tại nơi đó có một thanh thần kiếm. Có cường giả ánh mắt sắc bén, lập tức thấy được có một thanh thần kiếm đang trôi trên dòng sông cuồn cuộn, khi thì trồi lên mặt sông, khi thì chìm vào đáy sông, thanh này thần kiếm đang lăn lộn, chớp động lên hào quang, thời điểm từng sợi hào quang nở rộ, giống như là đem tàn kiếm sắt vụn xung quanh chém vỡ nát. Lên! Tại thời điểm thanh thần kiếm này lại cuộn lên một lần nữa, lập tức có cường giả nhún người nhảy lên, thò tay chụp tới thanh thần kiếm đang lật úp trên mặt sông. Keng! Một tiếng vang lên, đúng vào lúc vị cường giả này vươn tay chụp lấy thần kiếm, hào quang chợt nở rộ, kiếm khí tràn ngập khắp nơi lập tức đánh thẳng tới. Một tiếng hét thảm, cánh tay của vị cường giả này lập tức bị kiếm khí đáng sợ đánh thành xương máu, trong nháy mắt đã mất đi một cánh tay, cơ thể của hắn mất thăng bằng, tại soạt một tiếng, cả người té lộn nhào vào trong kiếm hà. Khi cả người hắn bị ngã xuống kiếm hà, kiếm khí cùng vũ, nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng, trong nháy mắt, vị cường giả này bị kiếm khí cùng vũ đánh thành xương máu, thi cốt không còn. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhưng sự chú ý của mọi người đều bị thần kiếm ở trên dòng sông cuồn cuộn hấp dẫn, đối với bọn hắn sự sống chết của người khác cũng không để ở trong lòng. Thần kiếm sắp chìm. Nhìn thấy thần kiếm chìm dần ở giữa sông, có người không khỏi hét to một tiếng. Một lát sau, thần kiếm cuồn cuộn lăn mình, lại nổi lên mặt sông. Lại tới. Tại thời khắc này, có một vị lão tổ đại giáo rít gào một tiếng, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đánh về phía thần kiếm. Nhưng là, khi vị lão tổ đại giáo này đánh về phía thần kiếm, thì vang lên keng tiếng kiếm reo không dứt, kiếm khí tràn ngập lập tức từ trên dòng sông đánh thẳng tới. Vị lão tổ đại giáo này sớm đã có đề phòng, ngay khi kiếm khí đánh thẳng tới trong một chớp mắt, hắn thét dài một tiếng. Lật tay một cái, bảo đỉnh xuất hiện trên tay, buông xuống ngàn vạn đạo pháp tắc, ngàn vạn đạo pháp tắc như là một bức bình chướng không cách nào vượt qua, lập tức ngăn trước mặt hắn, muốn ngăn trở kiếm khí đánh thẳng tới. Leng keng, thanh âm bên tai không dứt, mặc dù vị lão tổ đại giáo này thực lực rất hùng hậu, nhưng dưới sự trùng kích đáng sợ của kiếm khí, đại đạo pháp tắc lập tức bị chém xuống, thời điểm bảo đỉnh trong tay hắn quét ngang qua, ngăn cản kiếm khí, bảo đỉnh vẫn bị đánh xuyên, dọa cho vị lão tổ đại giáo này hãi hùng khiếp vía. Dùng tốc độ không gì sánh kịp lui lại. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, vẫn phải rên lên một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt đánh xuyên bờ vai của hắn, máu me đầm đìa, một màn này khiến cho người ta phải hít một hơi lãnh khí. Vị lão tổ đại giáo này mặc dù nhạt về một cái mạng, nhưng là sự đáng sợ kiếm khí này rốt cuộc cũng khiến cho người ta lãnh giáo tới. Ngay khi vị lão tổ đại giáo này thất thủ, thì đúng vào lúc này, mây tiếng ngập trời, mùi hương thoang thoảng lan tới. Ngay một khắc này, một nữ tử vượt qua hư không mà tới, tay ngọc vươn ra, một dải lụa ngàn dặm phóng tới, trong nháy mắt cuốn lấy thanh thần kiếm đang chìm nổi. Băng viêm tử kiếm. Nhìn thấy nữ tử này vượt không mà đến, có không ít người hét to một tiếng, không ít nam tử trẻ tuổi kinh hô, lộ ra vẻ mặt ái mộ. Băng viêm tử kiếm, Tuyết Vân công chúa Từ Dịch Văn. Nàng ngang trời mà tới, xuất thủ đoạt lấy thần kiếm. Keng. Âm thanh kiếm reo vang. Ngay khi Tuyết Vân công chúa tung giải lụa cuốn lấy thanh thần kiếm, trong nháy mắt kiếm hà phun trào ra kiếm khí tràn ngập khắp nơi lập tức đem giải lụa xoắn đến vỡ nát, kiếm khí chảy dài ngàn dặm, tựa như thần kiếm vượt ngang thiên địa, chém thẳng về phía Tuyết Vân công chúa. Tuyết Vân công chúa sắc mặt đại biến, nàng đã đứng cùng kiếm hà một khoảng cách đủ xa, nhưng ngay khi kiếm khí vừa chém tới, tựa như là mở ra thiên địa vậy. Tại đây trong một chớp nhoáng, Tuyết Vân công chúa thân nhẹ như lông hồng, trong nháy mắt thay đổi mấy chục loại tư thế dùng bộ pháp không gì sánh kịp, vượt qua hư không, dáng người tuyệt diệu, vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta thần hồn điên đảo. Oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí ngập trời chém xuống, Tuyết Vân công chúa tránh thoát được một kiếm, kiếm khí chém lên trên bờ, chém ra một vết kiếm vừa sâu vừa dài. Thật đáng sợ, kiếm khí vậy mà quét ngang vạn dặm. Nhìn thấy Tuyết Vân công chúa đứng cách xa kiếm hà như thế, mà thiếu chút nữa bị kiếm khí đáng sợ chém thành hai nửa. Điều này lập tức khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều hít một hơi khí lạnh. Cái này không khỏi quá cường đại. Trong lúc nhất thời, không còn tu sĩ cường giả nào dám ra tay nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh thần kiếm này chìm xuống đáy sông. Tuyết Vân công chúa không hổ là một thân kiêm sở trường hai nhà, bộ pháp có 102 trong thiên hạ. Có không ít nam tu tuổi trẻ sĩ bị bộ pháp kinh thế của Tuyết Vân công chúa làm cho sững sờ, miệng khen không dứt. Cũng phải nói rằng, thực lực của Tuyết Vân công chúa thật sự rất cường hãn. Bộ pháp lại vô song, cường giả thế hệ trước cũng phải tán thưởng không ngớt. Không phải nói kiếm hà là một vực nằm ở phía ngoài cùng táng kiếm vẫn vực sao? Đây không phải là một vực đơn giản nhất sao? Có cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói, trên dòng sông có kiếm khí đáng sợ như thế, làm sao lại là một vực yếu nhất được? kiếm khí đáng sợ như vậy, ai có thể thừa nhận nổi, thật sự là không có khả năng đạt được thần kiếm ở trong kiếm hà sao? Cũng không nhất định là phải mạnh mẽ đoạt lấy thần kiếm trên dòng sông, đi tìm kỹ một chút, nói không chừng có thể nhặt được ở trên bờ sông. Có Nguyên lão thế gia cũng cười khổ một cái. Có một vị lão tu sĩ giả khú đế cũng nói, không sai, nếu không có thực lực, đừng có mạnh mẽ cướp đoạt, đi dạo xung quanh, còn có thể thử tìm vận khí, không nên đem tính mệnh góp đi vào. Nghe đồn rằng, Hạo kiếm đạo quân chính là tại bờ sông nhặt được Hạo hải kiếm đạo, Hạo hải thiên kiếm. Thật hay giả? Vừa nghe đến lời như vậy, vốn là có tu sĩ hơi chút quan tâm lập tức tỏ vẻ hứng thú. Ta nghe nói chính là như thế, ai biết được là thật hay giả? Lão tu sĩ giả khú đế nói ra, Hạo kiếm đạo quân lại chưa bao giờ phủ nhận cách nói này, cũng chưa từng tiết lộ cụ thể hắn đạt được thiên kiếm như thế nào. Vậy liền thử một chút. Các tu sĩ cường giả khác cũng không có biện pháp, đành phải đi tìm thử vận khí, nói không chừng thật sự khiến mèo mù đụng phải chuột chết. Kiếm khí trong kiếm hà có uy lực quá lớn, mặc dù có thể thấy được thần kiếm, nhưng không có bao nhiêu người có thể tự nhận đối cứng được kiếm khí, mạnh mẽ đoạt lấy thần kiếm bên trong kiếm hà. Hiện tại, mọi người cũng chỉ có thể đi tìm vận may, nhìn xem có thể nhặt được thần kiếm tại bờ sông nào đó hay không, biết đâu lại gặp may mắn, dù sao trước đó, cũng đã có người nhặt được rồi. Tuyết Vân công chúa nhìn một chút mặt sông, cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nàng vừa rồi thử một lần, tự biết với thực lực của mình thì không thể đối cứng với kiếm khí từ kiếm hà, muốn mạnh mẽ đoạt lấy thần kiếm, chỉ sợ sự tình không dễ dàng như thế, nàng cũng không nhất thiết vì một thanh thần kiếm mà ném tính mạng của mình đi. Tuyết Vân công chúa quay người liền đi, có một ít nam tử trẻ tuổi hướng nàng chào hỏi, nàng đáp lại một tiếng liền rời khỏi, mặc dù có tuổi trẻ nam tử muốn đuổi theo, đồng hành cùng Tuyết Vân công chúa, nhưng tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, không thể theo kịp. Tuyết Vân công chúa dọc theo kiếm hà mà lên, một đường quan sát kiếm hà. Tuyết Vân công chúa trong lòng cũng bỏ đi suy nghĩ mạnh mẽ đoạt thần kiếm trong kiếm hà, nhưng nàng vẫn muốn nhìn một chút sự kỳ diệu của kiếm hà. Dù sao, dòng sông chảy xuôi tàn kiếm sắt vụn như thế này, cũng chỉ duy nhất ở Táng Kiếm Vẫn Vực là có thể nói là độc nhất vô nhị, nàng muốn nhân cơ hội này mở mang tầm mắt. Trong kiếm hà tàn kiếm sắt vụn cuồn cuộn không ngớt, một đường lao nhanh mà xuống, tại thời điểm ngược dòng chảy mà đi lên này, ngẫu nhiên có thời điểm, Tuyết Vân công chúa nhìn thấy một hai thanh thần kiếm theo nước sông quay cuồng. Nhưng là, nàng cũng không đi đoạt lấy, nàng biết dù có muốn đoạt lấy, cũng hết sức gian nan. Tuyết Vân công chúa đi ngược dòng sông mà lên, theo càng đi lên trên, nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, kiếm khí bên trong kiếm hà truyền đến ngày càng cường đại, mặc dù vẫn chưa đạt tới tình trạng khiến nàng dừng bước, nhưng, nàng tin tưởng, nếu như nàng vẫn tiếp tục đi tới phía trước, tiếp tục ngược sông mà lên, không bao lâu nữa, kiếm khí đáng sợ đủ khiến nàng dừng bước. Trên thực tế, đa số tu sĩ cường giả đều xuôi theo dòng chảy kiếm hà mà đi. Cũng không phải là muốn đi tìm điểm tận cùng kiếm hà ở chỗ nào, mà chỉ muốn đi tìm vận may, nhìn xem có thể nhặt được thần kiếm hay không, cho nên, cũng sẽ không có người nào đi quá xa. Tuyết Vân công chúa một đường ngược sông đi lên, có thể nói đã tách ra khỏi các tu sĩ cường giả khác, một đường đi lên, gặp được không ít hung hiểm, nhưng, dựa vào thực lực của nàng cùng với bảo vật mạnh mẽ, cũng đều xem như khiến nàng có thể vượt qua. Khi đi tới một đoạn sông nguy hiểm, Tuyết Vân công chúa thiếu chút nữa bỏ mạng tại trong kiếm khí tràn ngập. May mắn nàng dựa vào bảo vật vô song tránh thoát một kiếp, và lúc này, Tuyết Vân công chúa đang do dự phải chăng là lúc nên rút lui, lại nhìn thấy một người ở phía xa. Tại đoạn sông nguy hiểm, có một tảng đá bên cạnh, một nam tử đang ngồi ở trên đó, hai chân ngâm vào trong kiếm hà, nhẹ nhàng rửa chân, hết sức nhàn nhã thoải mái. Nếu như nói đây là nơi khác, một con sông bình thường, cảnh tượng như thế này, cũng chẳng có gì lạ, dù sao, bất kỳ người nào cũng có thể rửa chân ở bờ sông, hơn nữa đây là chuyện rất bình thường mà thôi. Nhưng là, ở trong kiếm hà này, mọi thứ đều không bình thường, trong kiếm hà, chính là kiếm khí tràn ngập, uy lực vô tận, bất kỳ người nào dám đem chân mình ngâm vào trong kiếm hà, kiếm khí ngập trời cuồng vũ trong tích tắc sẽ đem hai chân của ngươi xoắn thành xương máu. Nhưng mà, vào giờ phút này, người này ngâm hai chân xuống sông, nhàn nhã thoải mái, giống như dưới chân hắn chẳng qua chỉ là nước sông bình thường vậy, căn bản cũng không phải là nước sông kiếm hà vô cùng đáng sợ. Nếu như kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định con mắt sẽ trợn trừng lên. Cũng không dám tin đây là sự thực. Lý công tử. Khi thấy rõ ràng người này, Tuyết Vân công chúa không khỏi trong nội tâm kịch chấn. Người ngồi trên tảng đá rửa chân không phải ai khác, đó chính là Lý Thất Dạ đã xuất hiện tại Vân Mộng Trạch, chỉ có điều, lúc này Lý Thất Dạ lại lẻ loi một mình, bên người không có Ninh Trúc công chúa, Hứa Bội Vân đi theo, cũng không có đội ngũ thanh thế thật lớn kia. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ một thân một mình, ngồi ở đó rửa chân, thản nhiên vui đùa, giống như là một đứa trẻ vui vẻ ngây thơ. Giờ khắc này, Tuyết Vân công chúa đích thật cho là như thế. Vào lúc này, Lý Thất Dạ chẳng phải là thiên hạ đệ nhất phú hào,

liền xếp thành thuyền giấy, thả vào kiếm hà, xuôi dòng phiêu dạt xuống dưới. Lý Thất Dạ nhặt thuyền giấy lên, nhẹ nhàng đem nếp gấp thuyền giấy mở ra, một tấm giấy thô hoàn chỉnh bày trước mặt Lý Thất Dạ, cũng bày trước mặt Tuyết Vân công chúa. Nhưng là, khi nhìn kỹ tấm giấy thô này, lại không có vật gì, trên tấm giấy thô cũng không có viết bất kỳ văn tự, cũng không có vẽ lên bất kỳ đồ án hoặc ký hiệu, toàn bộ giấy thô là trống không. Một tấm giấy thô như vậy, ngoại trừ hạt bột giấy do cách làm thủ công lưu lại, cả tấm giấy thô không có tồn tại bất kỳ cái gì, nhưng là, cứ như vậy một tấm giấy thô trống không, Lý Thất Dạ lại nhìn với vẻ thích thú. Điều này khiến Tuyết Vân công chúa không khỏi ngây ngẩn cả người, một tấm giấy thô trống rỗng như thế, vì cái gì khiến Lý Thất Dạ lại nhìn say sưa vậy chứ? Tuyết Vân công chúa lại mở thiên nhãn quan sát thật kỹ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, giấy thô vẫn là giấy thô, không có gì cả. Tấm giấy thô không có chữ nào, Lý Thất Dạ lại nhìn với vẻ say sưa, Tuyết Vân công chúa cũng không cho rằng Lý Thất Dạ đang cố làm ra vẻ, chỉ tiếc, cho dù nàng mở ra thiên nhãn, vẫn không cách nào nhìn ra bất kỳ thứ gì từ trong tấm giấy thô trống không này. Cuối cùng, khi Lý Thất Dạ xem xong, nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ thấy tấm giấy thô trống không này lập tức lóe lên ánh lửa. Khi ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt liền đem tấm giấy đốt thành tro, tàn tro rơi vào kiếm hà, trôi đi theo kiếm khí, biến mất không còn dấu vết. Nhìn thấy tàn tro trôi giạt biến mất, Tuyết Vân công chúa không khỏi nhìn đến xuất thần, cũng không biết tấm giấy thô viết cái gì, càng không biết tấm giấy thô này từ đâu mà tới. Kiếm hà, có ức vạn tàn kiếm sắt vụn đang chảy cuồn cuộn, trên dòng sông này, có lẽ có đủ các loại đồ vật đang trôi nhanh, có thể là một mảnh lá cây, cũng có thể là một khối bảo thạch, hoặc có thể là thứ đồ vật khác. Nhưng là, một tấm giấy thô như thế, từ thượng nguồn trôi tới, điều này có vẻ hơi kỳ lạ. Tấm giấy thô này đến tột cùng là từ đâu mà tới? Là một vị đại nhân vật nào đó ngược sông mà lên, cuối cùng thả xuống một tấm giấy thô? Hay là tấm giấy thô này là từ đầu nguồn kiếm hà trôi xuống? Cho dù là loại khả năng nào, Tuyết Vân công chúa đều cảm thấy có chút không có khả năng, bởi vì, bất kỳ vật gì rơi vào trong kiếm hà, đều sẽ bị kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt xoắn đến vỡ nát, cho nên, tại trong ấn tượng mọi người, không có đồ vật gì có thể tồn tại được trong kiếm hà, trừ khi là tàn kiếm sắt vụn từ đầu nguồn kiếm hà chảy ra. Nhưng là, tấm giấy thô này lại nguyên vẹn không tổn hại gì từ thượng nguồn trôi xuống, hơn nữa lại cực kỳ trùng hợp trôi giạt tới dưới chân Lý Thất Dạ, đây quả là điều khó tin, thần kỳ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Công tử, trên giấy viết cái gì vậy? Cuối cùng, Tuyết Vân công chúa nhịn không được, nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ. Tuyết Vân công chúa vừa rồi cũng nhìn thấy tấm giấy thô này, thậm chí có thể nói, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng là, trong mắt nàng, tấm giấy thô này lại trống rỗng. Nhưng, Tuyết Vân công chúa tin rằng, tấm giấy thô này trong mắt Lý Thất Dạ tuyệt đối là ghi lại rất nhiều thứ. Cũng không có viết gì nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, nói ra, đơn giản chính là ghi chép nó từ đâu mà tới, trôi giặt qua những nơi nào, đây chỉ là một loại ghi chép hồi ký thôi. Nó từ đâu tới đây? Lời như vậy, lập tức khiến Tuyết Vân công chúa hết sức tò mò. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, từ trong tay chủ nhân của nó rơi xuống. Nói xong, nhìn về phía thượng nguồn kiếm hà. Nghe được đáp án như thế, Tuyết Vân công chúa không khỏi ngơ ngác, Lý Thất Dạ trả lời như thế, giống như là chưa trả lời. Tuy nhiên, suy ngẫm kỹ càng, lại không giống với lúc trước, thậm chí còn khiến trong nội tâm người ta nhấc lên sóng gió ngập trời. Tấm giấy thô là từ trong tay chủ nhân của nó rơi xuống, như vậy, chủ nhân của nó là tồn tại như thế nào? Không thể biết được, nhưng có thể tưởng tượng, tấm giấy thô chính là từ trên thượng nguồn kiếm hà trôi giặt xuống, không hề nghi ngờ chính là, chủ nhân của tấm giấy thô đang ở thượng nguồn kiếm hà. Như vậy, rốt cuộc thượng nguồn này ở nơi nào, lên trên một chút nữa, lại hoặc là đầu nguồn kiếm hà, đằng sau những điều này, còn có rất nhiều bí ẩn. Ai, chẳng có cái gì tốt cả. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ thỏ tay vào trong kiếm hà mò mẫm một lúc, cười lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, xem ra, cái dòng kiếm hà này không đợi được tuyệt thế thần kiếm nữa rồi. Công tử cho rằng, như thế nào mới thật sự là tuyệt thế thần kiếm? Tuyết Vân công chúa đương nhiên không tin Lý Thất Dạ, vì tuyệt thế thần kiếm trong kiếm hà mà đến. Coi như hắn thật sự có lấy được tuyệt thế thần kiếm gì đó, cũng chẳng qua là sẵn dịp mà làm thôi. Thuận tay là được. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ trả lời như thế, lập tức khiến Tuyết Vân công chúa không khỏi sững sờ giây lát. Tuyệt thế thần kiếm, vừa nhắc tới dạng xưng hô này, tất cả mọi người đều nghĩ tới thần kiếm sẽ thế nào. Ví dụ như đạo quân chi kiếm, vô địch chi kiếm, đại đế chi kiếm, vân vân. Có lẽ, mỗi một người tu sĩ cường giả đối với khái niệm về tuyệt thế thần kiếm không giống nhau. Nhưng có thể khẳng định, ở trong suy nghĩ tất cả tu sĩ cường giả, tuyệt thế thần kiếm đó nhất định phải là thần kiếm rất cường đại. Nhưng Lý Thất Dạ đối với tuyệt thế thần kiếm, chỉ có hai chữ. Thuận tay. Cách nói như vậy, trong mắt người khác, đó là cỡ nào hoang đường, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Tuyết Vân công chúa lại ngẩn ngơ rất lâu mới lấy lại tinh thần. Có lẽ đối với Lý Thất Dạ mà nói, thuận tay, quả thật so với bất cứ cái gì cũng trọng yếu hơn. Nghe đồn rằng, ở Táng Kiếm vẫn vực có dấu tiên kiếm, có lẽ, cái này sẽ thuận tay công tử. Tuyết Vân công chúa lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Tuyết Vân công chúa cũng không phải đang tâng bốc Lý Thất Dạ, nàng chỉ là đột nhiên biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lý Thất Dạ liếc nhìn Tuyết Vân công chúa, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, xem ra, ngươi cái nha đầu này, ngược lại đọc không ít sách. Táng Kiếm vẫn vực, thật sự là có tiên kiếm. Lần này, liền đến lượt Tuyết Vân công chúa chấn động trong lòng. Nàng vừa rồi nói một câu, chẳng qua là biểu lộ cảm xúc thôi, nhưng, lập tức lại được Lý Thất Dạ xác nhận. Đổi lại là người khác, đương nhiên sẽ không tin lời của Lý Thất Dạ, nhưng, Tuyết Vân công chúa lại không nghĩ vậy, nàng cho rằng Lý Thất Dạ sẽ không bắn tên không đích. Ngươi cảm thấy thế nào mới được coi là tiên kiếm? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trong trường hợp này, ngược lại có chút hỏi khó Tuyết Vân công chúa, nàng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao, thế nhân đều nói trong Táng Kiếm vẫn vực có tiên kiếm, nhưng, mỗi người đối với khái niệm về tiên kiếm lại không giống nhau, có thể nói là không rõ ràng. Thậm chí có chút tu sĩ cho rằng, thần kiếm rất cường đại, thì được xưng tụng là tiên kiếm. Chỉ kiếm cửu đạo hết thảy có 9 thanh thiên kiếm, nhưng, vạn thế kiếm một mực không thấy tung tích. Thế nhân đều cho rằng, vạn thế kiếm, chính là thanh kiếm đứng đầu cửu kiếm. Kiếm này rất có thể đang ở trong Táng Kiếm vẫn vực, xưng nó là tiên kiếm thì thế nào? Tuyết Vân công chúa không khỏi trầm ngâm nói ra. Vạn thế kiếm, một trong 9 đại thiên kiếm, một mực không thấy tung tích, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thanh vạn thế kiếm này được xưng là tiên kiếm, cũng không ngoa. 9 thanh thiên kiếm, quả thật không tệ, nhưng nếu xưng là tiên kiếm, còn có khoảng cách không nhỏ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Tuyết Vân công chúa không khỏi vì vậy cười khổ một cái. 9 thanh thiên kiếm, đó là thần kiếm vô thượng cỡ nào? Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đích thật là một thanh tiên kiếm vô thượng, nhưng, từ trong miệng của Lý Thất Dạ, chỉ là không tệ mà thôi. Nếu như thế nhân nghe được, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, quá mức khoa trương. Tuyết Vân công chúa vội vàng hỏi, vậy công tử cho rằng, tiên kiếm là phải như thế nào? Trong lòng ta, không có tiên kiếm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như có tiên kiếm, kiếm trong tay ta, đó chính là tiên kiếm. Lời này vừa dứt, Tuyết Vân công chúa không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Trong lòng ta, không có tiên kiếm, nếu như có tiên kiếm, kiếm trong tay ta, đó chính là tiên kiếm. Một câu nói như vậy, từ trong miệng Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, vậy mà lại bá đạo như thế, có bao trùm 3000 thế giới, bể nghễ sông dài vạn cổ. Lời nói hời hợt như thế, đủ ngang tàng đến cực điểm, người khác mà nghe được, có lẽ cho rằng, Lý Thất Dạ chẳng qua là khẩu suất cuồng ngôn mà thôi. Nhưng, Tuyết Vân công chúa lại không nghĩ như vậy. Táng Kiếm vẫn vực, hoàn toàn chính xác có một thanh kiếm. Lúc này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc nhìn Tuyết Vân công chúa. Thật vất vả, Tuyết Vân công chúa mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng không khỏi nói ra, là vạn thế kiếm sao? Không phải, vạn thế kiếm cũng tốt, 8 thanh thiên kiếm kia cũng được. Cũng không phải chân chính xuất phát từ Táng Kiếm vẫn vực. Cho dù có người từng đạt được một thanh thiên kiếm nào đó tại Táng Kiếm vẫn vực. Nhưng, đó cũng chỉ là do nhân duyên hội tế mà thôi, 9 thanh thiên kiếm, cũng không thuộc về Táng Kiếm vẫn vực. Thế nhưng, nơi này lại có một thanh kiếm, chỉ thuộc về Táng Kiếm vẫn vực. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, Tuyết Vân công chúa không khỏi nghĩ tới đủ thứ, liên quan tới tiên kiếm trong Táng Kiếm vẫn vực, rất nhiều sách cổ đều có ghi chép, nhưng không có bản sách cổ nào có thể nói rõ được, tiên kiếm trong Táng Kiếm vẫn vực là loại kiếm gì, trông như thế nào, hoặc là có lai lịch ra sao. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đều suy đoán, tiên kiếm trong Táng Kiếm vẫn vực, rất có thể là hướng về cửu đại thiên kiếm. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, mấy lần đều có truyền thuyết thiên kiếm được lấy từ trong Táng Kiếm vẫn vực, bây giờ xem ra, tiên kiếm trong Táng Kiếm vẫn vực, cũng không phải là một trong cửu đại thiên kiếm. Truyền thuyết là có thật. Tuyết Vân công chúa không khỏi thì thào nói ra, nàng bỗng giật mình, vội hỏi, vậy đó là tiên kiếm như thế nào đâu? Một thanh kiếm tốt, đích thật là kiếm tốt hiếm có. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn sâu vào trong Táng Kiếm vẫn vực, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, vẫn kém một chút hỏa hậu. Kiếm đó mạnh ra sao? Tuyết Vân công chúa vẫn chưa muốn từ bỏ, nhịn không được hỏi tiếp. Thế gian, binh khí nào mạnh nhất? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy tiện hỏi. Cái này, vấn đề này lập tức khiến Tuyết Vân công chúa không trả lời được. Nếu như nói, thế gian loại binh khí nào cường đại nhất, điều này quả thật làm cho người ta có chút không trả lời được. Đương nhiên, tại trong suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ cường giả, đạo quân binh khí là cường đại nhất. Tuyết Vân công chúa chính là học rộng tài cao, nàng cũng không nghĩ vậy. Nàng không khỏi trầm ngâm nói, có một loại truyền thuyết cho rằng, thế gian nếu có cái gì mạnh nhất, Có lẽ là cửu đại thiên bảo vậy. Tuyết Vân công chúa nói ra lời như vậy, cũng không phải đặc biệt xác định, bởi vì, cửu đại thiên bảo, đó vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ từng nghe người nào nói qua, thế gian có ai gặp qua cửu đại thiên bảo. Cũng không xa lắm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thứ ngươi biết cũng không ít. Thật sự có cửu đại thiên bảo. Lời Lý Thất Dạ vừa nói, khiến Tuyết Vân công chúa trong lòng vì vậy chấn động, nàng cũng không xác định cửu đại thiên bảo là có thật hay không. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như thế, vậy đích thật là có cửu đại thiên bảo. Thế gian này còn có binh khí như kỷ nguyên trọng khí. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, càng là binh khí khủng bố nhất. Binh khí khủng bố là gì? Tuyết Vân công chúa không khỏi nghẹn ngào hỏi. Nàng chưa bao giờ nghe qua thuyết pháp như thế, nhưng nghe cách xưng hô như thế, nàng cũng cho rằng, đây tuyệt đối là đồ vật không cách nào tưởng tượng. Ngươi vẫn chưa đủ khả năng tiếp xúc tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng lên, nói ra, đi thôi. Công tử tiếp tục ngược sông mà lên sao? Tuyết Vân công chúa vội nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, không phải, Táng Kiếm vẫn vực to lớn như thế, nên đi những nơi khác nhìn một chút, thư giãn gân cốt, sắp có kịch hay để xem. Nói xong, cất bước mà đi. Tuyết Vân công chúa lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, không khỏi tò mò hỏi, có gì hay để xem đâu? Lý Thất Dạ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, tại Táng Kiếm vẫn vực, cái gì động nhân tâm nhất? Thần kiếm. Tuyết Vân công chúa thốt ra, sau đó bổ sung một câu, tiên kiếm. Tiên kiếm cũng không đến mức đó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói ra, tóm lại, có đồ vật làm rung động lòng người. Chẳng lẽ là thiên kiếm? Tuyết Vân công chúa không khỏi suy đoán nói. Dù sao, nàng có thể tưởng tượng, kịch hay từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, tuyệt đối không phải cái gì tiểu đà tiểu nháo, nhất định sẽ rung động toàn bộ kiếm châu. Hiện nay, thứ có thể gây chấn động toàn bộ kiếm châu, nhất định sẽ có các loại quái vật khổng lồ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành xuất thủ. Nếu không, bảo vật binh khí bình thường, thậm chí là đạo quân binh khí, cũng không nhất định có thể làm cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này xuất thủ tranh đấu. Như vậy, đồ vật có thể làm cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành loại quái vật khổng lồ này xuất thủ tranh chấp, điều này khiến Tuyết Vân công chúa đã sớm đoán được, đó chính là thiên kiếm, thanh vạn thế kiếm một mực chưa từng xuất hiện kia. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không cần phải đoán mò, có kịch hay để xem là được rồi. Tuyết Vân công chúa trong lòng tràn ngập tò mò, theo sát Lý Thất Dạ. Tại Táng Kiếm vẫn vực, mặc dù năm vực có phân chia trong ngoài, chỉ có điều, ở giữa năm vực cũng không phải theo từng tầng một lần lượt tiến lên, mà ở giữa năm vực đường ranh giới lại đan xen lẫn vào nhau, tạo thành một con đường tương đối an toàn có thể đi thông vào sâu trong kiếm vực. Sau khi trải qua trăm ngàn vạn năm, được vô số tu sĩ cường giả tìm tòi, con đường đi thông nơi sâu nhất trong Táng Kiếm vẫn vực đã rất thuần thục, rất nhiều đại giáo cương quốc đối với con đường này đều có ghi chép. Chưa kể, trước đó, đã có đội ngũ của Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành vượt lên trước một bước tiến vào, điều này không thể nghi ngờ, làm cho tu sĩ cường giả ở phía sau có một cái hướng đi rõ ràng hơn. Rất nhiều tu sĩ cường giả không có đạt được thần kiếm bên trong kiếm hà, liền vội vàng vượt qua kiếm hà, đi thông sang vực thứ hai của Táng Kiếm vẫn vực. Kiếm Uyên. Kiếm Uyên, thật ra là một cái hẻm núi cực lớn, toàn bộ hẻm núi uốn lượn quanh co bên trong Táng Kiếm vẫn vực, giống như là một con rắn vậy. Chỉ có điều, toàn bộ kiếm uyên, đó chính là sâu không thấy đáy, đứng trước kiếm uyên mà nhìn xuống dưới, tựa như cái động không đáy, sâu không thể dò, thoạt nhìn, giống như hồng hoang cự thú, há to cái miệng như chậu máu, tùy thời đều có thể thôn phệ tất cả sinh mạng. Chỉ có điều, khi đứng bên cạnh kiếm uyên, mở ra thiên nhãn nhìn thật kỹ, tại nơi sâu thẳm trong kiếm uyên, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia sáng, những tia sáng này vô cùng yếu ớt, giống như là tại đâu đó trong bóng tối, có một tinh linh nhỏ bé khẽ nhúc nhích. Có lẽ bởi vì trong vực sâu bóng tối quá dày đặc, cho nên, ánh sáng yếu ớt này lúc ẩn lúc hiện, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Kiếm quang. Đối với tu sĩ cường giả có hiểu biết về kiếm uyên đều biết, những tia sáng yếu ớt kia đại biểu cho cái gì. Mỗi một tia sáng yếu ớt, chính là một tia kiếm quang, đây chính là đại biểu cho một thanh thần kiếm cắm ở nơi đó. Kiếm uyên, lại được người gọi là hồ cầu nguyện, vì cái gì kiếm uyên lại được mọi người gọi là hồ cầu nguyện đâu, bởi vì ở trên kiếm uyên. Ngươi có thể cầu đổi lấy thần kiếm. Kiếm uyên cầu đổi lấy thần kiếm, nhưng thật ra lại hết sức dễ dàng, chỉ cần ngươi dùng bội kiếm của mình, hoặc là trong tay ngươi có dư thừa trường kiếm, ném vào trong kiếm uyên, ném chúng vào một thanh thần kiếm cắm trong kiếm uyên, nếu như ngươi có cơ duyên, hoặc là có khả năng lòng thành tâm của ngươi được nghiệm chứng, như vậy, thanh thần kiếm mà ngươi ném chúng kia sẽ từ trong kiếm uyên bay ra, trở thành phần thưởng của ngươi. Nếu như ngươi không có cơ duyên, hoặc là không chiếm được nghiệm chứng, như vậy thanh kiếm mà ngươi ném xuống, điều đó tương đương với uổng phí ném vào kiếm uyên, tựa như cầm bánh bao ném chó vậy. Trên thực tế, ném kiếm vào trong kiếm uyên cầu đổi, xác suất là rất thấp, 100 lần khó được một lần. Cũng có người cho rằng, trong kiếm uyên cắm nhiều thần kiếm như thế, chẳng phải là có khả năng nhảy xuống rút lên thần kiếm sao? Trên thực tế, cũng không phải là như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm chí là hạng người vô địch, cũng từng có ý nghĩ như vậy, sau khi bọn hắn nhảy xuống kiếm uyên, thì không thấy đi ra nữa, từ đây biến mất, sống không gặp người, chết không thấy xác. Trăm ngàn vạn năm đến nay, những kẻ nhảy vào kiếm uyên, không chỉ có tu sĩ cường giả bình thường tham lam mở mắt, cũng có hạng người vô địch không tin tà, loại tồn tại mạnh như Tuyệt Thiên Tôn này, cũng đều biến mất trong kiếm uyên, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa. Đối mặt với kiếm uyên, coi như là đạo quân, vậy cũng phải dừng bước, cũng không dám tùy tiện nhảy vào. Kiếm uyên thâm sâu khó lường, mặc dù nói, bất kỳ người nào nhảy vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, trừ điều đó ra, không còn hung hiểm gì khác, có thể nói. Tại toàn bộ táng kiếm vẫn vực mà nói, kiếm uyên là nơi an toàn nhất. Trên thực tế, mỗi lần khi táng kiếm vẫn vực mở ra, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hướng về phía kiếm uyên mà đến, đặc biệt là những tu sĩ xuất thân từ tiểu môn phái và tán tu, bọn hắn đều hướng về phía kiếm uyên mà tới. Bởi vì bất luận là tại kiếm hà hay tại kiếm phần, những nơi này mặc dù có thần kiếm xuất hiện, nhưng bọn hắn đều không có năng lực tới cướp đoạt. Kiếm uyên liền không giống với lúc trước, chỉ cần bọn hắn vận khí tốt, liền có khả năng đạt được một thanh thần kiếm. Trọng yếu nhất chính là, ở trong kiếm uyên, không có bất cứ yêu cầu gì, cho dù ngươi đem trường kiếm phổ thông ném vào, hay là đem bảo kiếm chân quý của mình ném vào, cũng đều có thể đạt được thần kiếm từ trong kiếm uyên. Cho nên, khi đi tới kiếm uyên, liền có thể nghe thấy keng, keng, keng từng tiếng va chạm không ngừng bên tai, chỉ thấy lần lượt từng tu sĩ cường giả đứng trước kiếm uyên, xếp thành một đội ngũ thật dài, lần lượt từng thanh trường kiếm ném vào trong kiếm uyên, ném về phía thần kiếm mình nhìn thấy, muốn ném trúng thần kiếm đó. Khi ném mạnh trường kiếm đánh trúng thần kiếm, liền có thể phát ra tiếng keng, keng, keng, nhưng là ném trúng thần kiếm cũng chưa chắc có thể cầu đổi được thần kiếm ra đến, hơn nữa hoàn toàn không có cái gọi là duyên phận. Bất kể có như thế nào, điều này làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả mang đến những tia hy vọng, rất nhiều tu sĩ cường giả đều hận không thể ở nơi này, ném nghìn vạn thanh trường kiếm đi vào. Vì thần kiếm bên trong kiếm uyên, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả có chuẩn bị mà đến, có tu sĩ cường giả mang đến hàng ngàn hàng vạn thiết kiếm. Thiết kiếm này căn bản chính là không đáng tiền, đều là lấy sắt thường tạo thành. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ cường giả xuất thân tương đối cao, mang đến rất nhiều trường kiếm được các đệ tử bình thường mang theo. Cũng có một số người kỳ lạ, đem bảo kiếm chân quý ném vào. Tại phía trước kiếm uyên, đủ các loại tu sĩ cường giả, phổ biến nhất là, hầu hết tu sĩ cường giả đều muốn lấy số lượng thủ thắng, muốn lấy số lượng lớn trường kiếm ném vào, hy vọng có thể cầu đổi được một thanh thần kiếm. Trên thực tế, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn ném mạnh trường kiếm vào, đều không có bao nhiêu giá trị, đều là hàng rẻ tiền chiếm đa số, cho nên, cho dù hắn quăng vào 1 vạn, 10 vạn thanh trường kiếm vào, chỉ cần có thể cầu đổi được một thanh thần kiếm, đó cũng là được lợi rất lớn. Cho nên, ở trên kiếm uyên, có chút môn phái dùng số lượng lớn đệ tử ra trận, đặc biệt là một vài tiểu môn phái, từ trưởng môn đến đệ tử bình thường, toàn bộ đều ở nơi này, bọn hắn đem số lượng lớn thiết kiếm ném vào trong kiếm uyên. Cũng có cường giả đại giáo cương quốc, cõng đến trăm ngàn vạn thanh trường kiếm, cũng là liều mạng ném vào trong kiếm uyên. Ở phía trước kiếm uyên, mọi người ném kiếm, chính là muôn hình muôn vẻ, có cường giả đại giáo, thực lực cường đại, thiên nhãn vừa mở, có thể trong nháy mắt khóa lại những tia sáng, khóa lại một đám thần kiếm, vừa ra tay chính là hơn ngàn cánh tay, lập tức đem ngàn vạn thanh trường kiếm ném mạnh ra ngoài, trong nháy mắt nghe thấy keng, keng, keng tiếng va chạm vang lên, giống như hạt lớn, hạt nhỏ lăn trên đĩa ngọc. Cường giả đại giáo này cũng rất hào sảng, sau 3 đến 5 lượt ném, đem trường kiếm mình mang tới đều ném hết, cũng không thu hoạch được gì, cười khổ một cái, xoay người đi ngay, không hề dừng lại. Cũng có tiểu tu sĩ, trước khi ném kiếm đều hết sức thành kính, thậm chí tại trước lúc ném kiếm, hai tay hợp thành chữ thập, cúi đầu nói lẩm bẩm, giống như là đang cầu khẩn, mơ hồ có thể nghe được hắn đang cầu khẩn nói ra, liệt tổ liệt tông, chư vị anh linh, kiếm vực thần thánh, xin phù hộ cho ta. Cũng có tu sĩ chỉ nhìn chằm chằm vào một thanh thần kiếm, từ đầu đến cuối, không chút nào dao động, một kiếm lại một kiếm ném mạnh về phía thanh thần kiếm này, nhìn quyết tâm của hắn, không cầu đổi được thanh thần kiếm này quyết không bỏ qua. Ai, đùa ta sao, ta ném 36.000 thanh thiết kiếm, chẳng có gì cả. Có tu sĩ sau khi ném xong trường kiếm của mình, thất vọng kêu lên. Không vội, cứ từ từ, may mắn là ta mang theo hơn 8 vạn thanh thiết kiếm. Cũng có cường giả vẫn bảo trì sự bình thản, một kiếm lại một kiếm ném vào trong, vô cùng có tiết tấu, giống như đã tìm ra được quy luật gì đó. Tiểu tử, thế này đã coi là cái gì? Có một vị lão giả lắc đầu, nói ra, lần trước tại thời điểm Táng Kiếm Vẫn Vực vừa xuất hiện, sư tổ của chúng ta, tất cả mang theo 3.000 đệ tử tới đây, tất cả ném hơn 9.000 vạn thanh thiết kiếm, cuối cùng đến một cọng lông cũng không mò được. Nghe sư tổ nói, một lần đó, tông môn chúng ta tiêu hết tất cả tiền chế tạo thiết kiếm, cuối cùng nghèo khó một đoạn thời gian rất dài. Một cọng lông cũng không có. Có đại nhân vật một hơi ném ra vạn kiếm, liền thở dài rời đi. Tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đều không thu hoạch được gì. Nhưng, cũng có kẻ may mắn, còn là loại đặc biệt may mắn. Đó là cái vị tu sĩ tại trước khi ném kiếm cũng đều ba quỳ chín lạy, thành kính tới mức làm cho người ta rớt nước mắt. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng, hắn ném mạnh một kiếm ra ngoài. Đúng vào lúc này, một tia kiếm quang như sao băng vọt lên, một tiếng phượng gáy sau đó bồng một tiếng, ánh lửa phun ra nuốt vào, một thanh thần kiếm mang theo ngọn lửa đỏ rực rơi vào tay hắn. Tu sĩ này, vẻn vẹn chỉ ném ra một thanh trường kiếm mà thôi, liền đạt được một thanh thần kiếm, lập tức khiến mọi người ở nơi này cảm thấy choáng váng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh kính liền có thể đạt được thần kiếm, chúng ta cũng thử xem. Nhìn thấy vị tu sĩ này, thanh kính vậy mà thoáng cái liền có thể cầu đổi được thần kiếm. Điều này lập tức khiến các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi vì vậy xôn xao. Rốt cuộc hắn chỉ ném vào có một thanh trường kiếm, liền đạt được một thanh thần kiếm, việc này thật sự là quá may mắn, thật sự khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả hâm mộ ghen ghét. Đương nhiên, cũng có cường giả khinh thường nói, nếu như vẻn vẹn chỉ bởi vì thành kính liền có thể cầu đổi đến thần kiếm, vậy vị huynh đài bên cạnh ta này đã sớm đạt được 1.000 thanh thần kiếm rồi. Bên cạnh hắn đúng thật cũng có một vị tu sĩ vô cùng thành kính cầu đổi thần kiếm. Vị tu sĩ này trước khi ném mạnh trường kiếm, trong miệng cũng lải nhải cầu nguyện, chư vị thần linh, Táng Kiếm chân thần, xin phù hộ giúp ta lấy được thần kiếm. Vị tu sĩ này không chỉ trong miệng lải nhải cầu nguyện, hơn nữa, hắn còn hướng về phía kiếm uyên, ba lạy chín dập đầu, cuối cùng mới cung cung kính kính đem trường kiếm ném mạnh vào trong kiếm uyên. Đáng tiếc, mỗi một lần hắn thành kính cầu đổi, cũng không có đạt được bất kỳ hồi đáp, cho dù hắn một lần, lại một lần cầu nguyện, sau đó một lần, lại một lần ném mạnh, cũng không hề đạt được một thanh thần kiếm. Mặc dù là như thế, vị tu sĩ này vẫn 10 phần thành kính liên tục cầu đổi, không có một chút xíu nào ý định bỏ cuộc. Trên thực tế, vị cường giả trên nói cũng không phải không có đạo lý, nếu như thành kính đều có thể đạt được thần kiếm, vậy không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thành kính đã sớm đạt được thần kiếm. Phía trên kiếm uyên, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, tất cả tu sĩ cường giả đều muốn cầu đổi được thần kiếm từ trong kiếm uyên, cho nên, có vô số tu sĩ cường giả đứng ở trên kiếm uyên, không sợ người khác làm phiền ném mạnh trường kiếm. Hàng ngàn hàng vạn thiết kiếm bị ném vào. Đã từng có người thống kê qua, mỗi một lần kiếm uyên mở ra, số lượng trường kiếm hoặc là tàn kiếm sắt vụn bị ném vào trong kiếm uyên, chính là lấy đơn vị ức ức mà tính toán. Nếu như có một cái vực sâu khổng lồ, như vậy, mỗi một lần trường kiếm được ném vào đủ để đem toàn bộ vực sâu đó lấp đầy. Tuy nhiên, nhắc tới cũng kỳ quái, trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc kệ bao nhiêu thế hệ tu sĩ cường giả ném bao nhiêu trường kiếm vào trong kiếm uyên, cho dù là ức ức vạn, nhưng kiếm uyên vẫn cứ sâu không thấy đáy, vẫn chưa từng thấy qua kiếm uyên bị lấp đầy. Tựa như, phía bên dưới kiếm uyên, chính là vực sâu vô tận có thể đem toàn bộ 3.000 thế giới đặt vào. Cũng chính bởi vì như thế, kiếm uyên cũng đặc biệt khiến cho người ta kính sợ, ai cũng hiểu rằng, một khi rơi vào trong kiếm uyên, chắc chắn sẽ sống không gặp người, chết không thấy xác. Mau nhìn, có kỳ nhân. Tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả đang ném trường kiếm vào trong kiếm uyên, không biết có người nào kêu to một tiếng, hướng kiếm uyên một chỗ khác chạy đi. Cái gì kỳ nhân? Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi hỏi lại. Vô cùng thần kỳ, không cách nào hình dung nổi, nhanh tới xem, nói không chừng có cơ hội. Không ít tu sĩ vội vàng hướng kiếm uyên một nơi khác chạy đi. Nhìn thấy có nhiều tu sĩ cường giả chạy đi như thế, lúc đầu còn có tu sĩ cường giả bảo trì bình thản cũng đã dao động, nói ra, có bao nhiêu thần kỳ? Có thể thần kỳ hơn được Lý Thất Dạ sao? Nói không chừng còn thần kỳ hơn cả Lý Thất Dạ đó, đi mau. Có tu sĩ cường giả vừa nghe được tin tức cụ thể liền chạy đi thật nhanh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả tuôn hướng kiếm uyên một chỗ khác. Trong thời gian ngắn ngủi, tại kiếm uyên một chỗ khác, chính là người người tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi này đầy ắp người, ba tầng trong ba tầng ngoài, đông nghìn nghịt, thậm chí đông tới mức không còn chỗ để chen chân vào. Ông. Ở trong kiếm uyên, từng tiếng kiếm reo vang không ngừng bên tai, vào giờ khắc này, chỉ thấy lần lượt từng thanh thần kiếm bay vọt lên trên. Khi từng thanh thần kiếm lần lượt bay vọt lên trời, có tiếng long ngâm, có tiếng phượng hót, cũng có tiếng hổ gầm. Khi thì có ánh sao ngút trời, lúc lại có ngọn lửa rực cháy, có lúc là trăng sáng giữa trời. Lần lượt từng thanh thần kiếm xuất hiện đủ loại dị tượng, vô cùng tráng lệ, cũng hết sức thần kỳ. Chỉ thấy, có một người đứng cạnh kiếm uyên, Người này có bộ dáng hán tử trung niên, tóc tai bù xù, tóc bay lòa xòa, rủ xuống trán, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hán tử trung niên này, một thân y phục màu đen, y phục này rất cũ đã ngả sang màu trắng bệch. Một bộ y phục như vậy, giặt đi giặt lại, bởi vì số lần giặt quá nhiều, không chỉ là bị phai màu, cũng nhanh bị rách đến nơi. Một hán tử trung niên như vậy, nhìn có chút bần hàn, vẻ mặt lại có chút cô đơn, tựa như là một người xa cơ thất thế, lại hoặc là một tu sĩ nghèo xuất thân từ tiểu môn phái. Nhưng vào lúc này, hán tử trung niên này, chính là lần lượt ném từng thanh tàn kiếm sắt vụn vào trong kiếm uyên. Tuy nhiên, hắn ném tàn kiếm sắt vụn vào trong, lại không giống với mọi người ném trường kiếm. Những thanh trường kiếm được mọi người ném vào, mặc kệ là giá rẻ hay là chân quý, cũng đều do chính mình mang tới hoặc là tông môn của mình tạo ra. Nhưng mà, một đám tàn kiếm sắt vụn được hán tử trung niên này ném vào, vừa nhìn liền biết là được vớt ra từ kiếm hà, hoặc là lấy được ở một vài nơi khác trong táng kiếm vẫn vực. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, còn không tính là cái gì khiến cho người ta phải kinh ngạc. Làm cho người ta kỳ quái nhất là, sau khi hán tử trung niên này ném mạnh một thanh tàn kiếm sắt vụn vào trong kiếm uyên, liền nghe được keng một tiếng kiếm reo vang, một thanh thần kiếm từ trong kiếm uyên bay vọt lên trên. Keng một tiếng, một thanh tàn kiếm ném xuống, liền có một thanh thần kiếm từ trong kiếm uyên bay vọt lên, nhật nguyệt sáng rực rỡ. Kiếm tốt, đây là nhật nguyệt thần kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hoan hô một tiếng, tiếng hô to bên tai không dứt. Keng một tiếng, một thanh tàn kiếm ném xuống, lại có một thanh thần kiếm từ trong kiếm uyên bay vọt lên, lửa cháy ngập trời. Quá ghê gớm, kiếm này có thể đốt trời. Lại là một thanh thần kiếm, tu sĩ cường giả ở đây không khỏi hét to một tiếng. Keng một tiếng, một thanh tàn kiếm ném xuống, lại một thanh thần kiếm từ trong kiếm uyên bay lên, vạn thú gào thét. Má ơi, đây là thần thú kiếm sao? Vạn thú gào thét, không ít tu sĩ cường giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng. Tóm lại, nghe được keng, keng, keng từng tiếng kiếm reo vang, vị hán tử trung niên này một kiếm, lại một kiếm ném vào trong kiếm uyên. Sau đó lần lượt từng thanh thần kiếm từ trong kiếm uyên bay ra. Có thể nói, hán tử trung niên này, mỗi lần ném vào một thanh tản kiếm, liền có thể cầu đổi được một thanh thần kiếm, không có thất bại. Cảnh tượng này, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn trợn tròn mắt, tu sĩ cường giả ở đây, cũng đều thử qua cầu đổi thần kiếm, mọi người không biết ném vào bao nhiêu trường kiếm, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn trường kiếm ném vào trong kiếm uyên. Nhưng là, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả cũng không thu hoạch được gì. Căn bản cũng không thể cầu đổi được một thanh thần kiếm nào từ trong kiếm uyên. Nhưng mà, hán tử trung niên này, mỗi một thanh tản kiếm ném vào, liền có thể cầu đổi được một thanh thần kiếm. Đây quả thực là không hợp lẽ thường tới cực điểm. Làm cho người cảm thấy quá đáng nhất chính là, hán tử trung niên này ném vào một thanh tản kiếm. Khi thần kiếm bay vọt lên lên, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cũng không có đi đón lấy thần kiếm đang bay lên, cứ mặc cho thần kiếm bay vọt lên sau đó lại rơi xuống kiếm uyên một lần nữa. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, mỗi một thanh thần kiếm cầu đổi đi ra, cũng đều là thần kiếm tuyệt thế, tốt đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục. Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, có thể đạt được một thanh thần kiếm như vậy, đây tuyệt đối là một chuyện đáng mơ ước. Nhưng là, hán tử trung niên này lại không thèm nhìn một chút, chính là lần lượt ném từng thanh tàn kiếm vào trong kiếm uyên, giống như là hắn nhàm chán đến hốt hoảng, thuần túy muốn ném một ít đồ vào trong kiếm uyên, để giết thời gian buồn chán. Căn bản cũng không phải là vì cái gì thần kiếm mà tới. Thần kiếm tốt như thế, lãng phí như vậy thì thật đáng tiếc, đừng để mất đi vô ích chứ. Ngay khi lại có một thanh thần kiếm bay vọt lên, có một vị lão tổ đại giáo rốt cục nhịn không được. Ngay tại thanh thần kiếm này bay lên trong nháy mắt, vị lão tổ đại giáo này quát khẽ một tiếng, xuất thủ nhanh như tia chớp, lập tức bắt lấy thanh thần kiếm đang bay vọt lên này. Tốt! Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này trong nháy mắt bắt lấy thanh thần kiếm này, không ít tu sĩ cường giả ở đây đều lớn tiếng hoan hô. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, khi vị lão tổ đại giáo này tay nắm lấy thần kiếm, thanh thần kiếm này lập tức trở nên nặng tới ức ức vạn cân, vị lão tổ đại giáo này lập tức, thân bất do kỷ, bị thần kiếm vô cùng nặng nề lôi vào trong kiếm uyên. Một tiếng hét thảm quanh quẩn trong kiếm uyên, vị lão tổ đại giáo này lập tức biến mất tại chỗ sâu trong kiếm uyên, trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Má ơi, vừa rơi xuống, nhất định phải chết. Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này lập tức bị kéo vào trong kiếm uyên. Khiến không ít tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên, nhao nhao lui lại mấy bước, để tránh cho mình không để ý, cũng lọt vào trong kiếm uyên, chết không thấy xác, sống không thấy người. Nhìn thấy vị lão tổ đại giáo này trong nháy mắt biến mất tại trong kiếm uyên, không ít tu sĩ cường giả cũng bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, nhìn thấy từng thanh thần kiếm vọt bay lên, hán tử trung niên lại không thèm nhặt lấy, sớm đã có không ít tu sĩ cường giả này sinh ý nghĩ cướp đoạt ở trong lòng. Nếu hán tử trung niên không nhặt lấy thần kiếm, để cho thần kiếm lại một lần nữa rơi vào kiếm uyên,

nhìn tới không có gì. Nhưng vào lúc này, khi Lý Thất Dạ vừa tới gần, còn chưa mở lời, hán tử trung niên liền đã có phản ứng, vậy mà xoay người lại, làm sao không khiến tu sĩ cường giả ở đây giật nảy người chứ? Lúc này, hán tử trung niên đối mặt với Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ cũng đứng ở đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn hán tử trung niên. Hán tử trung niên xõa tóc buông xuống, che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng là, khi hai mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, giống như thời không thoáng một cái vượt qua tuyên cổ. Tại đây trong một khoảnh khắc, toàn bộ khung cảnh đều lộ ra vô cùng yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều không khỏi nín thở, cũng không dám há mồm thở dốc. Ở trong nháy mắt này, thời gian giống như dừng lại, trên thực tế, đối với hán tử trung niên mà nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, trong nháy mắt này, thời gian đúng là đã dừng lại, vượt qua thời không. Tại thời khắc này, tại trong mắt lẫn nhau, không có bất luận kẻ nào khác, bất kỳ tu sĩ cường giả nào ở đây giống như là biến mất, ngay bên cạnh kiếm uyên này, giữa thiên địa này, dường như chỉ có Lý Thất Dạ, chỉ có hán tử trung niên. Thời gian ngưng đọng, mọi thứ giống như vĩnh hằng, hai người nhìn nhau, tựa như vượt qua thời đại, vượt qua kỷ nguyên, mọi thứ đều ngược dòng tìm hiểu đến khởi điểm lúc ban đầu kia, mọi thứ đều giống như thời điểm thái sơ. Dõi nhìn về vạn cổ, ức vạn năm luân hồi, tuyên cổ mà vĩnh hằng. Vào thời điểm này, mọi thứ đều nhỏ bé không đáng kể, mọi thứ đều lộ ra vẻ không chân thực, dường như chỉ có những tồn tại đứng trên đỉnh phong như bọn hắn mới có thể trở thành vĩnh hằng thật sự. Lý Thất Dạ nhìn hán tử trung niên này, hán tử trung niên này cũng nhìn qua Lý Thất Dạ, ở giữa hai mắt nhìn nhau, dường như thấy được siêu việt kỷ nguyên, vượt lên trên sự hưng suy vạn cổ. Tại trong cặp mắt kia, cái gì chư thiên thần linh, cái gì tuyên cổ vô song, cái gì cường thịnh đại thế, cái gì kỷ nguyên sáng chói, chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, dường như không có cái gì trở thành vĩnh hằng, chỉ có bọn hắn từ cổ chí kim mới là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Chỉ có điều, trong những năm tháng tuyên cổ này, có người hưng diệt vạn thế, cũng có người đại đạo độc hành, càng có người trầm luân vạn cổ. Vào giờ phút này, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, vạn vật đều trở thành hư vô, đại đế cũng tốt, đạo quân cũng được, thậm chí là tiên vương viễn cổ trong truyền thuyết. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa tan biến, cuối cùng thứ duy nhất lưu lại, đó là một tia quang mang. Dường như, tia quang mang này bắt đầu từ thái sơ, còn sớm cả hơn vạn thế. Sinh linh thiên địa, chẳng qua chỉ là một tia quang mang biến thành. Vạn cổ hưng thịnh, chẳng qua là nơi được quang mang chiếu tới, vạn vật đều chỉ là cái bóng của tia quang mang mà thôi. Vào thời điểm này, tu sĩ cường giả ở đây, cũng đều nín thở nhìn xem Lý Thất Dạ cùng hán tử trung niên. Hai người tả môn nhất, được xưng tụng là người kỳ tích nhất, gặp mặt lẫn nhau, liệu có đánh nhau hay không đây? Hoặc là có thể hai người sẽ so thủ đoạn vô cùng tả môn một lần. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, hán tử trung niên cũng thu hồi ánh mắt, trên thực tế, thời gian bọn hắn đối mặt nhau, chẳng qua chỉ trong một tích tắc mà thôi, nhưng đối với cả hai người mà nói, nó đã lần lượt vượt qua từng cái kỷ nguyên, và lần lượt vượt qua từng cái tuyên cổ, ngược dòng tìm hiểu vô số thời đại, vô số hưng suy, có thể nói, ở trong mắt bọn họ, vạn thế đều thay đổi, vạn vật đều trong quá trình hưng suy giống nhau. Đến, cũng cho ta thử một thanh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, liền đưa tay hướng hán tử trung niên đòi phế kiếm sắt vụn, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ cũng muốn ném thử một thanh. Nhìn xem có thể cầu đổi ra thần kiếm từ trong kiếm uyên hay không. Sắp bắt đầu rồi. Vừa nghe thấy Lý Thất Dạ cũng muốn cầu đổi từ kiếm uyên, tu sĩ cường giả ở đây cũng đều chấn động trong lòng, tất cả mọi người không khỏi hai mắt trợn trừng lên. Tại thời điểm vừa rồi, hán tử trung niên sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ có thể sáng tạo ra kỳ tích như hán tử trung niên này hay không, có thể lần lượt cầu đổi ra từng thanh thần kiếm. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Thậm chí một số người vì vậy mà khẩn trương lo lắng, bởi vì tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Lý Thất Dạ có thể sáng tạo kỳ tích, thậm chí là vượt qua cả hán tử trung niên này hay không. Nhưng mà, sự thật lại không diễn biến như mọi người tưởng tượng, vào lúc này, hán tử trung niên lại phớt lờ Lý Thất Dạ, xoay người bước đi, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hán tử trung niên bỗng tung người nhảy lên, lập tức nhảy vào kiếm uyên. Không, không ít người hét to một tiếng, thời điểm hán tử trung niên nhảy xuống kiếm uyên. Lập tức khiến tất cả tu sĩ cường giả ở đây hoảng sợ. Không ổn. Trong lúc nhất thời, tiếng la hét chập trùng không dứt, đủ loại tiếng hét đều có. Tóm lại, tu sĩ cường giả ở đây đều sợ hãi hét ầm lên. Có thể nói, sau khi trung niên hán tử nhảy vào kiếm uyên, tất cả tu sĩ cường giả đều sững sờ. Mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn hán tử trung niên biến mất ở trong kiếm uyên. Tất cả mọi người đều cho rằng, hán tử trung niên sẽ tỉ thí một trận với Lý Thất Dạ. Mặc kệ là Lý Thất Dạ thắng hay là hán tử trung niên thắng, ít nhất mọi người còn có cho hay để xem. Bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ tới chính là, Khi Lý Thất Dạ hướng hán tử trung niên đòi hỏi tàn kiếm sắt vụn, hán tử trung niên đột nhiên lại nhảy vào kiếm uyên, lại là tự sát, điều này làm sao không hù sợ tất cả mọi người đâu. Hán tử trung niên thần bí này, lại thần kỳ như thế, ở trong mắt bất cứ kẻ nào, đều là tồn tại không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, tại thời khắc này, lại không nói một lời mà tự sát, lập tức làm rung động tất cả mọi người, cũng khiến tất cả tu sĩ cường giả không thể hình dung ra được. Cho dù bất kể là ai, bất kỳ tồn tại nào, một khi đã nhảy vào kiếm uyên, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhất định là sống không gặp người, chết không thấy xác. Hiện tại hán tử trung niên lại tự sát, tất cả mọi người đều hoang mang, mọi người nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao hán tử trung niên này lại tự sát. Hắn, tại sao hắn lại tự sát? Sau khi lấy lại tinh thần, vẫn có không ít tu sĩ cường giả choáng váng, nghĩ mãi cũng không rõ đây là vì cái gì. Đúng vậy nha, coi như là không sánh bằng Lý Thất Dạ, cũng không cần thiết phải tự sát chứ. Liền xem như lão tổ đại giáo kiến thức có uyên bác đến đâu, cũng đều nghĩ mãi không rõ, vì cái gì hán tử trung niên này lại tự sát. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cũng chỉ khiêu chiến một chút mà thôi, hán tử trung niên này liền tự sát ngay, trong con mắt của mọi người, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hán tử trung niên này thần kỳ như thế, không có khả năng nghĩ không được thoáng như thế, cũng không có khả năng lại keo kiệt như vậy. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, vào lúc này, hán tử trung niên này lại tự sát, tất cả mọi người nhìn ngây người, mọi người nghĩ mãi cũng không rõ đây là vì cái gì. Hán tử trung niên nhảy vào kiếm uyên tự sát, kết quả này khiến tất cả mọi người không ai nghĩ tới. Làm gì mà nhỏ mọn vậy, ta cũng chỉ là đùa một chút thôi mà. Lý Thất Dạ nhún vai. Lời này, lập tức khiến tu sĩ cường giả ở đây bó tay rồi, có người không nhịn được lẩm bẩm nói, người nói một câu liền đem người bức chết rồi, còn nói người ta nhỏ mọn. Tiểu tử này, tà môn hơn bất cứ ai khác, nói một câu liền đem đối thủ bức chết ngay. Coi như là lão tổ đại giáo, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Hoàn toàn chính xác, so với sự tà môn của Lý Thất Dạ, những người khác vẫn là kém một chút. Không ít người cũng không khỏi cười khổ một cái. Tại thời điểm vừa rồi, ở trong mắt rất nhiều người, hán tử trung niên là bực nào thần kỳ, là cỡ nào khó lường, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ nói một câu bức chết rồi. Hiện tại xem ra, tà môn nhất, thần kỳ nhất vẫn là Lý Thất Dạ. Đây quả thực là siêu cấp đại tai tinh. Hắn bị làm sao thế? Tuyết Vân công chúa cũng cảm thấy rất khó hiểu, cứ như vậy nói một câu, hán tử trung niên liền nhảy vào kiếm uyên tự sát, cho dù có giải thích thế nào, chuyện như vậy đều nói không thông, nhất định có nguyên nhân đằng sau. Cho nên, Tuyết Vân công chúa liền không khỏi thấp giọng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không trả lời Tuyết Vân công chúa, mà chỉ thò đầu nhìn xuống dưới kiếm uyên, nhún vai sau đó nói, "Oa, nơi này thật là nhiều đồng nát sắt vụn, khắp nơi đều có." Lý Thất Dạ nói lời này liền đem người ở chỗ này đều đắc tội, bao nhiêu người vì để đạt được thần kiếm trong kiếm uyên, chính là hao phí hết tâm tư, thần kiếm bên trong kiếm uyên, đối với bao nhiêu người mà nói, thật sự chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, chân quý bực nào, hiện tại tới trong miệng Lý Thất Dạ, lại thành đồng nát sắt vụn, này làm sao không khiến người ta căm tức chứ? Chỉ có điều, mọi người cũng không thể làm gì, không ít tu sĩ cường giả đều hiểu rằng, Lý Thất Dạ nhà giàu mới phất này, chính là không thể trêu vào, không có thực lực, vẫn là đừng có chọc hắn cho thỏa đáng. Keng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo kiếm ngân vang bên tai không dứt, xuyên thấu vạn vực, ngay sau đó, một luồng kiếm quang từ trong táng kiếm vẫn vực phóng lên trời. Ngay khi luồng kiếm quang phóng lên trời, kèm theo tiếng kiếm reo vang, chỉ thấy ức vạn thần quang trên bầu trời lan rộng ra, tạo thành một cái dị tượng vô cùng thần kỳ. Ở trong dị tượng, có tiên vương chi kiếm bao trùm cửu thiên, có trọng kiếm vạn cổ áp sập dòng sông thời gian, có vĩnh hằng chi kiếm vượt qua tuyên cổ. Khi loại dị tượng này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ cường giả trong táng kiếm vẫn vực đều nhìn thấy, cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Đó là cái gì vậy? Dị tượng như thế phóng lên tận trời, các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao quát to một tiếng. Tại thời khắc này, keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, giờ này khắc này, tất cả bảo kiếm trong táng kiếm vẫn vực đều reo vang, bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả cũng đều cộng hưởng reo vang, tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời. Tiên kiếm, nhất định là tiên kiếm xuất thế, có cường giả sau khi kịp phản ứng, không khỏi hét to một tiếng. Các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi hét lớn, chẳng lẽ thật sự đúng là tiên kiếm? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm dị tượng này vừa xuất hiện. Tại một phương hướng khác của táng kiếm vẫn vực, đột nhiên, vạn kiếm phóng lên trời, tạo thành kiếm hải ngập trời, ở bên trong kiếm hải ngập trời này, có một thanh niên bao trùm mười phương, chân đạp kiếm mà đi, trong nháy mắt xông tới địa phương xuất hiện dị tượng. Đạm Hải Kiếm Hoàng. Nhìn thấy thanh niên bao trùm thập phương này, lập tức có người nhận ra, không khỏi hét lớn. Đạm Hải Kiếm Hoàng tới rồi. Nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn này, không ít người hít một hơi khí lạnh. Đạm Hải Kiếm Hoàng sớm đã tới đây.

cũng có cường giả không khỏi tiếc nuối, hết sức cảm khái nói ra. Mộc Kiếm Thánh Ma là thủy tổ của Mộc Kiếm Thánh Quốc chiến tử tại trong Táng Kiếm Vẫn Vực, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có đệ tử nào của Mộc Kiếm Thánh Quốc có năng lực đi nhặt xác. Mãi đến sau này, Lục Trúc Đạo Quân ngang trời xuất thế, chứng được đạo quả, sau khi trở thành đạo quân vô thượng, lúc này mới vì Mộc Kiếm Thánh Ma mà tới nhặt xác. Trước khi rời đi, từ trên người hắn bẻ một nhánh cây, cắm trên một hung phần, vì anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, giành lấy cơ hội 3.000 năm. Cho nên, vào lúc đó, không ít thiên tài anh kiệt có cơ hội tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, đều từ trong hung phần kia đạt được thần kiếm kinh thế. Đây quả thật là phúc duyên của Lục Trúc Đạo Quân. Đáng tiếc, sau 3.000 năm, nhánh cây được Lục Trúc Đạo Quân cắm ở hung phần cũng bị ma diệt. Không nên nghĩ nhiều như vậy, tiến vào kiếm phần, chuyện thứ nhất quan trọng nhất là giữ mạng. Gặp tình huống không ổn, lập tức phải rút khỏi. Có lão tổ đại giáo mang theo môn hạ đệ tử tiến vào kiếm phần, phân phó dặn dò. Trên thực tế, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào kiếm phần, cũng không phải tất cả những người đi vào kiếm phần đều có thể còn sống đi ra. Tại thời điểm có một vài tu sĩ cường giả vừa bước vào kiếm phần, đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm, chỉ thấy nguyên một đám cường giả đột nhiên ngửa đầu ngã xuống đất, ngay lập tức đi đời nhà ma, nơi mi tâm có máu tươi chảy ào ạt. Không thấy rõ cái gì giết chết bọn hắn. Cẩn thận, mau rút lui. Có người nhát gan vừa nhìn thấy nháy mắt chết mười mấy cường giả, lập tức sợ tới vỡ mật, không dám tiến vào kiếm phần, mà xoay người chạy trốn. Trên thực tế, ngay trong chớp mắt Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ vừa bước vào kiếm phần, nàng lập tức cảm nhận được nguy hiểm, ngay trong khoảnh khắc này, nàng cảm giác được có thứ gì đó sắc bén bắn về phía mi tâm của nàng. Nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía, đang muốn né tránh. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đã xuất thủ. Ông, một tiếng, ngay trong chớp nhoáng này, không gian thoáng run rẩy, giữa ngón tay của Lý Thất Dạ đã kẹp lấy một vật. Đó là kiếm mang vô cùng nhỏ bé, một tia kiếm mang này còn mỏng manh nhỏ bé gấp 10 lần so với sợi tóc, kiếm mang nhỏ như vậy thậm chí ngay cả mắt thường cũng khó mà nhìn thấy. Mặc dù kiếm mang này cực kỳ nhỏ bé, nhưng nó lại sắc bén không gì sánh được, hơn nữa uy lực vô song, phá không mà đến, có thể trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm người ta. Đây cũng là nguyên nhân không ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt chết thẳng ngay khi bước vào kiếm phần. Hơn nữa rất nhiều người đều không phát hiện được thứ gì đã gây ra cái chết của bọn hắn. Kiếm mang nhỏ bé lập tức bắn giết mà tới, uy lực tuyệt luân, thử nghĩ xem, một khi bị bắn trúng, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả có thể sống chứ? Nhìn thấy ở giữa ngón tay Lý Thất Dạ đang kẹp lấy kiếm mang, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại trong khoảnh khắc vừa rồi, nguy hiểm trong nháy mắt tới gần, nàng cũng đã lập tức làm ra phản ứng. Có lẽ, nàng có thể tránh được kiếm mang bắn mạnh tới này, nhưng tuyệt đối không thể đỡ được kiếm mang nhanh như chớp bắn giết tới này, càng không khả năng giống như Lý Thất Dạ dễ dàng dùng ngón tay kẹp lấy nó. Lý Thất Dạ cũng không hề liếc nhìn kiếm mang trong tay, chỉ là tiện tay bóp diệt. Kiếm mang đáng sợ này từ đâu ra thế? Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ, loại kiếm mang này thật sự là vô hình vô ảnh, giết người không một tiếng động, nếu không chú ý, thì có thể sẽ chết thảm dưới loại kiếm mang này. Nơi này là kiếm phần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, khi người quấy nhiễu giấc ngủ của kiếm, chắc chắn thần kiếm sẽ phẫn nộ, sẽ giận dữ mà giết chóc. Nghe xong Lý Thất Dạ nói lời như vậy, Tuyết Vân công chúa cũng cảm thấy có đạo lý. Đừng nói là kiếm phần, đó là nghĩa địa mai táng tu sĩ cường giả, nếu như quấy rầy sự yên nghỉ của người chết, nói không chừng thật sự sẽ có xác chết vùng dậy. Kiếm phần, kiếm nơi này có thể tự mình chôn cất, vậy đã thông linh rồi. Tuyết Vân công chúa không khỏi nói ra, nói như vậy. Thần kiếm bên trong kiếm phần lại càng cường đại hơn thần kiếm trong kiếm hà, kiếm uyên. Cũng chưa chắc. Lý Thất làm nhàn nhạt cười cười, nói ra, thông linh, cũng không nhất định là sẽ cường đại hơn, giết chóc vô tình, hoặc là, thiết kiếm vô tình còn đáng sợ hơn. Thiết kiếm vô tình. Tuyết Vân công chúa không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Vậy so với, Tuyết Vân công chúa ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, thần kiếm bên trong kiếm phần, so với đạo quân binh khí thì thế nào? Đạo quân binh khí, phạm vi cũng quá rộng. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, nói ra, đạo quân binh khí cũng chỉ là một loại binh khí bình thường, còn có cả binh khí truyền thế, đạo quân trọng khí. Đạo quân trọng khí. Nghe được Lý Thất Dạ nhắc tới dạng này, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liên quan tới đạo quân trọng khí, nàng cũng từng được nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua đạo quân trọng khí. Kiếm phần cũng như vậy, một nơi chôn cất kiếm như kiếm phần, làm sao có thể một lời nói hết được, tất nhiên sẽ có mạnh có yếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía tòa đệ nhất kiếm phần ở phía xa kia, nhàn nhạt nói ra, so với thần khí, cho dù là binh khí truyền thế, đạo quân trọng khí, vậy cũng phải ảm đạm phai mờ. Chính là chỗ đó sao? Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về đệ nhất kiếm phần, nhịn không được nói ra. đệ nhất kiếm phần, đứng sừng sững ở đó trăm ngàn vạn năm, không biết đã từng có bao nhiêu người muốn mở ra, nhưng chưa từng nghe nói có người nào có thể mở ra đệ nhất kiếm phần. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ở trong con mắt người đời, dùng Táng Kiếm Vẫn Vực mà nói, thần kiếm bên trong kiếm phần phải cường đại hơn nhiều so với thần kiếm trong kiếm hà, kiếm uyên. Bởi vì thần kiếm trong kiếm phần đã tự nó chôn cất chính mình, đã có được thần thông vô thượng, còn về phần đệ nhất kiếm phần, cũng không cần phải nói. Nếu như nói, đệ nhất kiếm phần có ẩn giấu thần kiếm vô thượng, vậy nhất định có thể là thần kiếm cường đại nhất trong toàn bộ kiếm phần, thậm chí có thể là thần kiếm cường đại nhất trong toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Từng có một vài cường giả suy đoán rằng, đệ nhất kiếm phần cất giấu thần kiếm, nói không chừng đó là chín thanh thiên kiếm, cũng chính bởi vì có sự cám dỗ này, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người vô địch, kiên trì không từ bỏ, chính là muốn mở ra đệ nhất kiếm phần. Chỉ đáng tiếc, cho tới bây giờ, chưa từng có người nào mở ra được. Oanh, oanh, oanh, ngay tại lúc Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ tiến vào kiếm phần, khi đi qua một cái khe núi, đột nhiên vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Vào lúc này, chỉ thấy trong khe núi, tập trung mấy trăm tu sĩ cường giả, ngoại trừ một vài tu sĩ cường giả đứng ngoài xem náo nhiệt, theo trang phục thì bọn họ đều cùng xuất phát từ một môn phái. Lúc này, chỉ thấy mấy trăm tu sĩ cường giả này đang thử khiêu khích một cái hang động, trong khe núi, dưới sự khiêu khích liên tục của bọn hắn, rốt cuộc cũng dẫn tới phản ứng. Đột nhiên, trong cái hang động này, phát ra từng đợt tiếng nổ vang bên tai không dứt, tựa như là có thiên quân vạn mã ở trong hang động lao nhanh tới. Tìm đúng chỗ rồi. Quả nhiên đây là một cái kiếm phần. Lão tổ đại giáo này không khỏi mừng như điên, quát to một tiếng. Thì ra sau khi bọn hắn tiến vào kiếm phần, liền phát hiện cái khe núi này có dị tượng, cho nên dưới sự thăm dò cùng câu dẫn của bọn hắn, cuối cùng đã kinh động đến thần kiếm trong kiếm phần này, khiến bọn hắn vì vậy mừng như điên, xem ra bọn hắn không có tìm sai chỗ. Ngay tại thời điểm lão tổ đại giáo này vừa mới nói xong, từng đợt keng, keng, keng. Kiếm reo vang không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, cửa hang đột nhiên sáng rực. Kiếm mang phun ra ngoài. Không tốt. Ngay tại trong khoảnh khắc này, lão tổ đại giáo cảm thấy đại sự không ổn, lập tức muốn truyền tống chạy trốn, nhưng trong tích tắc đã quá muộn. Theo keng, keng, keng tiếng kiếm reo vang, trong hang động lập tức phun ra ngàn vạn kiếm mang, che kín cả bầu trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khe núi, khi ngàn vạn kiếm mang bắn ra ngoài, tu sĩ cường giả ở đây đều hãi hùng khiếp vía, có tu sĩ cường giả xoay người chạy trốn, cũng có tu sĩ cường giả hét lớn một tiếng. Tế xuất ra bảo vật, muốn phòng ngự ngăn cản lại. A từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngớt, trong nháy mắt, mấy trăm tu sĩ cường giả bị kiếm mang che khuất bầu trời chém giết sạch sẽ, bao gồm cả lão tổ đại giáo muốn trốn đi, thậm chí có một vài tu sĩ cường giả đứng xem náo nhiệt ở khoảng cách gần, đều bị đánh thành cái sàng, trong lúc nhất thời, mấy trăm bộ thi thể nằm ở khe núi, máu tươi chảy thành dòng suối. Má ơi! Tu sĩ cường giả may mắn sống sót nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hai chân nhũn ra, trong lòng không khỏi rợn hết cả tóc gáy. Lúc này, ngàn vạn kiếm mang tựa như ngàn vạn con ong mật bay về tổ, trong nháy mắt, lại bay trở về trong hang động, biến mất không thấy nữa. Nơi này quả thật có một tòa kiếm phần. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ cường giả may mắn sống sót cũng đều hiểu rõ, nhưng là, mọi người nhìn hang động cũng đều bó tay hết cách. Bởi vì thần kiếm bên trong hang động này thật sự là quá cường đại, đã có thông linh vô cùng mãnh liệt, không cho bất luận kẻ nào tới gần, một khi tới gần, lập tức giết chết. Trốn chỗ nào? Lúc này ở trong kiếm phần, cũng có một đám tu sĩ cường giả đuổi theo một cái cự thạch đang chạy băng băng. Chỉ nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng nổ không ngừng, một viên cự thạch tròn vo từ trên ngọn núi lăn xuống dưới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trèo đèo lội suối. Vừa nhìn thấy viên cự thạch này lăn tròn mà chạy, ai cũng biết, viên cự thạch này tuyệt đối không đơn giản, cho nên... Trong nháy mắt, dẫn tới hơn ngàn tu sĩ cường giả truy đuổi viên cự thạch này, ở trên đường cũng có không ít tu sĩ cường giả tới tấp gia nhập vào, trong đội ngũ truy đuổi. Ngăn lại nó, đừng để nó chạy trốn, trong cự thạch này, nhất định ẩn giấu một thanh thần kiếm vô thượng đã thông linh. Có một vị cổ hoàng vương triều kêu to. Trên thực tế, không cần vị cổ hoàng này nhắc nhở, tu sĩ cường giả ở đây cũng thấy được, cũng đều hiểu rõ, bên trong cự thạch này, chắc chắn có dấu bảo vật gì đó, coi như không phải là thần kiếm vô thượng. Đó cũng là một kiện đồ vật thông linh khó lường. Cho nên, càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập đội ngũ truy đuổi, bọn hắn đều muốn ngăn lại cự thạch, cắt nó ra để lấy đồ vật thông linh cất giấu trong cự thạch. Vây nó lại. Ngay khi viên cự thạch này lăn đến chân của một ngọn núi lớn, thì nó ngừng lại, trong nháy mắt bị hơn ngàn tu sĩ cường giả vây quanh, có thể nói là trong ngoài vây quanh kín mít, tất cả mọi người đều muốn cướp đoạt viên cự thạch này, trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nó là của chúng ta. Lúc này một lão tổ thánh địa hét lớn một tiếng. Keng. Ngay tại thời điểm tu sĩ cường giả ở đây vẫn chưa có ai động thủ,

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, kiếm đạo này chưa viên mãn, ta có lấy tới cũng tẻ nhạt vô vị. Nói đến đây, Lý Thất Dạ liếc nhìn Tuyết Vân công chúa, nói ra, với vận mệnh của ngươi, nó sẽ không đi theo, ngươi cũng không lấy được nó. Tuyết Vân công chúa với tư cách là một trong tuấn ngạn thập kiếm, thiên phú của nàng cực cao, học rộng biết nhiều, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể nói nàng rất ít có đối thủ. Nhưng ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng cũng không cho rằng mình có bao nhiêu ghê gớm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tuyết Vân công chúa không hề phản đối. Đây là ta không có được cơ duyên này. Tuyết Vân công chúa thản nhiên, cho dù nàng biết rõ bên trong cây khô này ẩn giấu thần kiếm kinh thiên, nếu đã không lấy được, nàng cũng không cưỡng cầu. Ngươi ngược lại có chút tấm lòng, mạnh hơn rất nhiều so với các thiên tài. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tán thưởng một tiếng. Tuyết Vân công chúa mỉm cười, nói ra, đa tạ công tử tán thưởng, đây đều là nhờ trưởng bối dạy bảo có phương pháp. So với rất nhiều người trong cùng thế hệ mà nói, Tuyết Vân công chúa ngược lại thản nhiên hơn rất nhiều, nàng cũng chẳng thiếu thốn bảo vật, cũng không ham tranh cường háo thắng, cho nên lộ ra vẻ thong dong. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cất bước muốn đi. Oanh, oanh, oanh. Ngay một khắc này, bỗng nhiên tiếng nổ mạnh không ngừng bên tai, từng đợt nổ vang truyền đến, chấn động cả bầu trời. Tại đây trong một chớp nhoáng, chỉ thấy ở phía trước, một vòng tròn ánh sáng quay liên tục trùng kích mà tới, tùy theo đó, nghe được keng, keng, keng kiếm reo vang không ngừng, theo từng tiếng kiếm vang vọng, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, sóng sau cao hơn sóng trước. Vào thời điểm này, tại nơi gần đó không biết có bao nhiêu bội kiếm của các tu sĩ cường giả, cũng vì vậy cộng hưởng reo vang. Đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng xuất hiện một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện này tản mắt ra từng luồng kim quang. Luồng kim quang này tỏa ra sáng chói, làm cho người ta không thể mở được hai mắt. Chỉ thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, cả tòa cung điện này giống như chỉ dùng hoàng kim để chế tạo, lấy thần ngọc rèn đúc mà thành, thoạt nhìn giống như là nơi ở của thần vương. Ở bên ngoài tòa cung điện, có tường cao to lớn, điêu khắc một con cự long bao quanh toàn bộ cung điện, khiến cho cả tòa cung điện thoạt nhìn giống như là long cung vậy. Long cung xuất hiện. Nhìn thấy tòa long cung cao ngất hiện ra trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả bên trong kiếm phần lập tức vô cùng hưng phấn. Đó là Long Cung, nhanh lên trên đó. Không ít tu sĩ cường giả kêu to, phóng về phía Long Cung. Tòa kiếm phần thứ 8, Long Cung. Nhìn thấy cung điện bay vụt qua bầu trời, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi sửng sốt. Oanh, oanh. Một hồi nổ vang bên tai không dứt, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, chỉ thấy Long Cung nghiền nát hư không, lao đi vùn vụt. Long Cung bay vụt qua. Cũng không hề cố định phương hướng, khi thì hướng đông, khi thì hướng bắc, khi lại hướng tây, lúc thì hướng nam, dường như nó đang bay lượn vòng quanh, lại giống như là phi ưng đang tìm nơi ẩn náu. Ở trên bầu trời Long Cung đang lao đi vùn vụt, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cường giả trong kiếm phần, tất cả tu sĩ cường giả đều tung người bay lên đuổi theo Long Cung. Mọi người đều biết, Long Cung chính là mộ phần thứ 8 trong kiếm phần, nghe đồn rằng, trong Long Cung có ẩn giấu thần Long chi kiếm vô thượng. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một lần khi Long Cung xuất hiện, đều khiến cho vô số tu sĩ cường giả truy đuổi. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, liền xem như không thể đạt được thần Long chi kiếm truyền thuyết bên trong Long Cung. Tuy nhiên, nếu có thể tiến vào Long Cung, có lẽ cũng có thể đạt được một, hai thanh Long kiếm, tương truyền Long kiếm chính là do chân Long lưu lại, ngay cả khi nó kỳ kém xa thần Long chi kiếm, nhưng vẫn có khả năng ngạo thị thiên hạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này, có lão tổ ra tay, vị lão tổ này vừa ra tay, chính là đại đạo pháp tắc như thác trời, theo hắn hét lớn một tiếng, tế xuất ra bảo tháp vô cùng to lớn, lập tức quét ngang vạn dặm, có xu thế nghiền ép chư thiên, lao vụt về phía Long Cung va chạm nặng nề. Vị lão tổ này ra tay, uy áp mười phương, thực lực mạnh mẽ, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Phanh một tiếng vang thật lớn, bảo tháp vô cùng to lớn đụng vào trên Long Cung. Cũng không có sự tình như trong tưởng tượng xảy ra, mặc dù ai cũng biết, vị lão tổ này muốn đánh rơi Long Cung xuống đất, nhưng là, dưới một tiếng vang này, bảo tháp vô cùng to lớn hung hăng đụng vào Long Cung, tia lửa bắn ra tung tóe như là núi lửa bộc phát, thế nhưng, mặc kệ một kích này uy lực cường đại hung mãnh như thế nào, vẫn như cũ không hề lay động được Long Cung một chút nào, cả tòa Long Cung vẫn lao ầm ầm không ngừng lại, không chút nào tổn hại, cảnh tượng như thế, giống như là con kiến lay đại thụ. Lên, cũng có cường giả nhanh như tia chớp. Nhún người nhảy lên, lập tức xuyên qua hư không, trong khoảnh khắc này, dùng tốc độ không gì sánh kịp vượt qua không gian, phóng tới Long Cung, không hề nghi ngờ, vị cường giả này muốn dựa vào tốc độ cực nhanh của mình cưỡng ép leo lên Long Cung. Tuy nhiên, sau khi vị cường giả này vừa tiến tới gần Long Cung, liền nghe được đùng một tiếng vang lên, Long Cung phát tán ra long diễm giống như một cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt chụp tới vị cường giả này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, vị cường giả này bị đập máu tươi cuồng phún, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Chạy đi đâu? một vị hoàng giả cổ triều quát khẽ một tiếng, bất chợt vung tay ra, bầu trời đầy sao, buông xuống thiên la địa võng, trong nháy mắt bao phủ tòa Long Cung đang lao vùn vụt đi này, lập tức cả tòa Long Cung bị bao trùm trong thiên la địa võng. Nhưng mà, coi như vị hoàng giả cổ triều bày ra thiên la địa võng có lợi hại hơn nữa, cũng giống vậy lưới không vây nổi, cũng không khóa lại được Long Cung. Nghe được duệt, tiếng xé rách tiếng vang lên, trong nháy mắt, Long Cung lao vùn vụt lập tức liền xé rách thiên la địa võng, hướng về phía trước bay đi, thiên la địa võng buông xuống này, căn bản chưa từng gây ảnh hưởng chút nào đối với nó, cái này giống như một con mãng ngưu dễ dàng kéo rách lưới nhện, dễ như trở bàn tay. Vào thời điểm này, thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh không ngừng, lần lượt từng vị lão tổ cường giả ra tay, bọn hắn không phải muốn giữ lại Long Cung, mà muốn leo lên trên đó, muốn thu hoạch Long Kiếm ở trong Long Cung, nhưng là, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng không gây chút ảnh hưởng nào đối với Long Cung, nó vẫn ầm ầm lao đi, cường giả này tới cường giả khác cũng đều không công mà lui. Tất cả đều vô dụng thôi, chắc hẳn là phải chờ Long Cung ngừng lại, hạ xuống, lúc đó mới có cơ hội chân chính tiến vào Long Cung, bằng không mà nói, dù bản lãnh có lớn thế nào, cũng chỉ phí công mà thôi. Có một vị lão tổ già nua của thế gia nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu, nhắc nhở người bên cạnh. Long Cung mà không hạ xuống đất, ai cũng đừng mơ tưởng leo lên. Có một vị tổ tiên của vương triều cổ xưa cũng đồng ý quan điểm này. Dưới tình huống các vị tu sĩ cường giả đánh mãi không xong, cuối cùng, tất cả mọi người đều từ bỏ công kích Long Cung, bám sát theo phía sau Long Cung, chờ nó này rơi xuống đất, lúc đó mới có cơ hội tiến vào. Long Cung nha, không nghĩ tới lần này đi tới kiếm phần, vậy mà lại được nhìn thấy Long Cung xếp vị trí thứ 8. Nhìn bóng dáng của Long Cung phía xa, Tuyết Vân công chúa cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Long Cung xếp thứ 8 trong số 10 kiếm phần hàng đầu. Hơn nữa mỗi một lần khi Táng Kiếm Vẫn Vực xuất hiện, Long Cung đều xuất quỷ nhập thần, không phải ai cũng có cơ hội gặp được. Lần này, Long Cung vậy mà quang minh chính đại xuất hiện như vậy, quả thật là nằm ngoài dự đoán của Tuyết Vân công chúa. Giờ nàng được tận mắt nhìn thấy phong thái của Long Cung, đối với Tuyết Vân công chúa mà nói, thật sự là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này rất đáng giá. Nhìn bóng dáng Long Cung ở phía xa, Lý Thất Dạ cũng chỉ nở nụ cười, không hề truy đuổi theo Long Cung, vẫn tiếp tục tiến bước. Trong kiếm phần có hàng ngàn hàng vạn kiếm phần, mỗi một tòa kiếm phần lại không hề giống nhau, hơn nữa, cũng không phải tất cả kiếm phần đều có thể lập tức nhận ra được, muốn phân biệt được một tòa kiếm phần chân chính, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù có Long Cung tòa kiếm phần vô song xếp thứ 8 này xuất hiện, tuy nhiên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, tòa Long Cung này thật sự là quá cường đại, cũng bị quá nhiều đại giáo cương quốc chú ý, vì vậy, có rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là những tu sĩ cường giả xuất thân từ các tiểu môn phái, sau khi tiến vào kiếm phần, vẫn đang đi tìm các kiếm phần nhỏ hơn, hoặc là những kiếm phần mà bản thân mình có thể lấy được. Đương nhiên tìm được kiếm phần, cũng không đại biểu liền có thể đạt được thần kiếm, một khi thần kiếm bị thức tỉnh, liền sẽ giết chóc, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chết thảm dưới thần kiếm. Cho nên, thời điểm Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ, trên đường đi nhìn thấy không ít tu sĩ cường giả chết thảm ở trước kiếm phần, thậm chí là toàn quân bị diệt. Trên thực tế, không chỉ là tu sĩ cường giả của tiểu môn phái bị chết thảm ở phía trước kiếm phần, coi như là đại giáo cương quốc cũng đều không ngoại lệ. Sau khi Lý Thất Dạ vượt qua một ngọn núi cao, chỉ thấy phía trước chính là khói hồng bay lượn, đột nhiên, ánh sáng vô tận phóng lên tận trời, từng lá bảo kỳ được tế lên, dưới sự bao trùm của tử khí, chính là ánh sáng rực rỡ tản mắt ra. Nghe được leng keng, âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên, từng lá bảo kỳ trẻ đôi thiên địa. Chém xuống hồng trần, mặt trái lá cờ có thể chém ba thế, mặt phải lá cờ có thể diệt vạn thế, uy lực không gì sánh kịp. Đạo phủ thần kỳ. Nhìn thấy bảo kỳ vạn đạo dày đặc chém xuống dưới, bổ về phía một ngọn núi xanh biếc có khói hồng lơ lửng bên trên, không ít tu sĩ cường giả hét lớn một tiếng. Khai mở. Ngay vào lúc này, có tiếng thét dài không ngừng bên tai, chỉ thấy lần lượt từng vị lão tổ bay vọt lên, mỗi một vị lão tổ cầm một lá bảo kỳ, mở ra vạn đạo dày đặc. Chém về phía khói hồng, muốn bổ ra con đường thông về phía ngọn núi xanh biếc. Các trưởng lão của Viêm Cốc đạo phủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng. Các vị trưởng lão của Viêm Cốc đạo phủ liên thủ, uy lực kinh khủng bực nào. Bảo kỳ bổ xuống vạn đạo dày đặc, có thể bổ ra đại dương mênh mông, có thể bổ ra 3.000 thế giới. Thế nhưng, nghe được phanh một tiếng vang lên, khói hồng vẫn bao phủ, căn bản là không bổ ra được, nhưng là... Ngay tại lúc bảo kỳ vừa hạ xuống, chợt thấy từng làn khói hồng bay tới. Nghe được vèo, vèo, vèo thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt, chỉ thấy từng làn khói hồng xuyên thấu lồng ngực từng vị trưởng lão Viêm Cốc đạo phủ. A, từng tiếng kêu thảm không dứt, một vị, lại một vị trưởng lão Viêm Cốc đạo phủ bị làn khói hồng đánh xuyên lồng ngực, bỏ mạng đi đời nhà ma, từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Ngô trưởng lão, nhìn thấy từng vị trưởng lão chết thảm dưới làn khói hồng, Tuyết Vân công chúa từ xa nhìn thấy, không khỏi hét to một tiếng, nàng muốn tiến lên, nhưng lại bị Lý Thất Dạ ngăn lại. Ngươi có thể đến gần đó được ư? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi vừa tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ, bằng thực lực của ngươi, cho dù ngươi có mang viêm đạo kiếm tới, cũng giống vậy không vào được. Tuyết Vân công chúa dừng bước, nàng lập tức ngưng lại thân mình lao tới, nàng cũng không phải kẻ đần xử trí theo cảm tính, nhiều vị trưởng lão của Viêm Cốc đạo phủ, liên thủ cũng đều chết thảm dưới làn khói hồng này, dựa vào một mình nàng, căn bản không thể phá tan khói hồng đi cứu người, lúc này, nàng cũng chỉ đành trơ mắt nhìn trưởng lão tông môn của mình chết thảm dưới làn khói hồng. Thật là kinh khủng. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, hít một hơi khí lạnh, nói ra, Viêm Cốc đạo phủ nhiều trưởng lão như vậy liên thủ, cũng không đánh thông được con đường, hơn nữa trong nháy mắt bị đánh giết, ngay cả phản kháng cũng không kịp, điều này không khỏi thật là đáng sợ. Đấy cũng không phải là nơi bình thường đâu. Có một lão tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng nói ra, đây là Hồng Yên Cẩm Trướng tòa kiếm phần xếp thứ 5. Trừ khi là loại tồn tại như đạo quân, thì kẻ nào có thể thừa nhận được làn khói hồng đánh giết. Tòa kiếm phần xếp thứ 5 Hồng Yên Cẩm Trướng, chính là Thúy Trúc đạo quân, trong truyền thuyết bẻ trên người một nhánh cây cắm vào kiếm phần sao. Có tu sĩ tuổi trẻ nghe được lời như vậy, sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi kinh hô nói ra. Đúng vậy, chính là chỗ này. Tu sĩ thế hệ trước không khỏi khẽ gật đầu. Kiếm phần xếp thứ 5, Hồng Yên Cẩm Trướng, năm đó Thúy Trúc đạo quân đến Táng Kiếm Vẫn Vực, này để nhặt xác một kiếm thánh ma đem về. Hắn bẻ trên người mình một nhánh cây, cắm vào nơi này, cuối cùng giành lấy cơ hội 3.000 năm cho anh kiệt trong thiên hạ. Nghe đồn rằng, sau khi Thúy Trúc đạo quân cắm nhánh cây xuống chỗ này, từng có một người trẻ tuổi tiến vào Hồng Yên Cẩm Trướng, đạt được một thanh kiếm, không biết là thật hay giả. Có một vị tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần, hỏi ra. Đúng vậy, không sai. Một vị đại giáo lão tổ gật đầu, nói ra, người trẻ tuổi đấy chính là Chiến Thần. Chiến Thần một trong ngũ cự đầu tại Kiếm Châu. Có người tuổi trẻ cũng đều không khỏi vì đó kinh hô. Rất nhiều người đều biết Chiến Thần là một trong 5 cự đầu tại Kiếm Châu, nhưng là, chưa từng nghĩ đến, hắn lại có chuyện xưa như vậy. Nhánh cây ấy đâu? Có tu sĩ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện nhánh cây Thúy Trúc đạo quân cắm xuống năm đó. Đã sớm đã bị ma diệt. Có cường giả lắc đầu, nói ra, Táng Kiếm Vẫn Vực là nơi nào chứ, có thể chống đỡ được 2-3 ngàn năm, cũng đã rất vô địch rồi. Hồng Yên Cẩm Trướng, tòa kiếm phần xếp thứ 5, quả thật là vô cùng hung hiểm. Tuy nhiên, nếu người nào có thể trèo lên được Hồng Yên Cẩm Trướng, vậy nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Chỉ đáng tiếc, tại vừa rồi ngay cả mấy vị trưởng lão của Viêm Cốc đạo phủ liên thủ, đều chết thảm dưới làn khói hồng, căn bản cũng không thể bổ ra làn khói hồng này để leo lên cẩm trướng. Vì vậy, cho dù Hồng Yên Cẩm Trướng đang ở trước mắt, mọi người cũng chỉ có thể trợn mắt lên hết cỡ nhìn chằm chằm vào khói hồng lơ lửng, tất cả mọi người không thể làm gì. Trên thực tế, có rất nhiều người đối với Hồng Yên Cẩm Trướng đã nếm thử qua, bất luận là bảo vật hay công pháp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hoặc là thánh vật tị độc cũng đều không có bất cứ tác dụng gì, cuối cùng đều chết thảm dưới làn khói hồng. Có rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán, đối mặt với làn khói hồng khủng khiếp như vậy, chỉ có dựa vào thực lực vô cùng cường đại đi chọi cứng, bằng không mà nói, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể chống đỡ được làn khói hồng này. Thậm chí, cho tới ngày nay tất cả mọi người vẫn chưa hiểu được rõ ràng, khói hồng lơ lửng trong Hồng Yên Cẩm Trướng đến tột cùng là cái gì. Nếu như là trướng khí độc vật, vậy tại sao bất kỳ thánh vật hay linh đan hóa giải độc lại không có hiệu quả? Còn nếu như là hung vật đáng sợ công kích, tại sao bất kỳ thủ đoạn phòng ngự hay bảo vật đều cản không ngăn cản nổi? Dường như, làn khói hồng lơ lửng này chỗ nào cũng có. Hơn nữa, bất luận là bảo vật hay bất kỳ đồ vật gì, tựa như đều không thể chém giết được nó hoặc là đem nó thanh trừ. Sau khi trưởng lão Viêm Cốc đạo phủ chết thảm dưới làn khói hồng, các tu sĩ cường giả khác lại càng không dám tùy tiện xông vào Hồng Yên Cẩm Trướng, không có nắm chắc tuyệt đối mà xông vào Hồng Yên Cẩm Trướng, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Đi thôi. Lý Thất Dạ cũng chỉ vẻn vẹn liếc nhìn Hồng Yên Cẩm Trướng, không hề dừng lại, cũng không có ý định tiến vào Hồng Yên Cẩm Trướng. Tuyết Vân công chúa nhìn Hồng Yên Cẩm Trướng một lát, không khỏi khẽ thở dài một cái. Nàng cũng không có cách nào đi nhặt xác cho các trưởng lão tông môn của mình. Với thực lực của nàng, nếu mạo hiểm xông vào Hồng Yên Cẩm Trướng, vậy cũng chỉ là tự tìm đường chết. Đừng nói là đi nhặt xác cho các trưởng lão, chỉ sợ đến lúc đó, cũng cần người khác tới nhặt xác cho nàng. Tuyết Vân công chúa đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi tiến lên, tựa như là nhàn nhã đi bộ, cũng không sợ hung hiểm tại kiếm phần, cũng không phải đến tìm bảo vật ở kiếm phần. Tựa như là hắn tới đây chỉ để tản bộ thôi vậy, nhàn nhã hết sức tự nhiên, giống như tùy tiện dạo chơi, bỏ hết lo nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, Tuyết Vân công chúa lại cho rằng,